Thiên Thần Học Viện 49 chương 468 đạt thành hiệp nghị đạn mạc cơ nghe nói như thế. Một khỏa hiếu kỳ hỏi. Như vậy ta muốn biết. Ngài đến cùng cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem chi chu rừng cây sở hữu đại thụ đều mang đi. Chi chu rừng cây có đại khái 2-3 vạn cây số vuông. Mà lại bên trong lâm mục rậm rạp. Có đông đảo đại thụ có thể triệu hoán thành thụ nhân. Mục thủ nhân suy nghĩ một chút nói ít nhất phải thời gian 10 năm ta mới có thể đem chi chu rừng cây dọn đi. Đến lúc đó, phòng đoán cẩn thận, cũng có thể có được một chi hơn ngàn vạn thủ đại quân người. Phải biết, đây chính là hoàn toàn không cần hậu cần tiếp tế. Mạnh đại quân đoàn xác thực, nói theo một ý nghĩa nào đó. Thủ người tuyệt đối là một loại không bình thường nhịp thiên binh chủng. Đầu tiên cũng là bọn gia hỏa này lực lớn vô cùng. Da dày thịt béo, tiếp theo chính là bọn họ hoàn toàn không cần cho ăn. Cũng không cần vũ khí trang bị. Hậu cần nhu cầu độ là không. Đơn giản so điên cuồng chó còn biến thái. Sau cùng còn có một chút đáng giá sách là có chút quả thụ biến thân thụ nhân. Lại còn có thể cho đại quân cung cấp trái cây làm quân lương. Tương đương với tự mang lương khô bộ đội. Dạng này biến thái quân đội, trừ tốc độ chậm, sợ hãi hỏa diễm bên ngoài, cơ hồ không có gì khuyết điểm, có thể xưng hoàn mỹ. Cũng chính bởi vì vậy, mục thủ nhân đời trước người người mới sẽ coi trọng như vậy hắn. Nếu không phải Thích Thiên Đế Hoàng không xuất thí, đem súng ốm đạn dược làm khắp nơi đều là, đối phương cũng sẽ không bị bại thê thảm như vậy. Phải biết, 100.000 số đại quân người còn tận lực gia trì phòng cháy pháp thuật. Gặp trước kia loại bộ đội, liền xem như muốn dùng hỏa công cũng khó có thể đánh bại. Có thể những này vượt xui xẻo hết lần này tới lần khác gặp phải le ve công chúa, vô cùng vô tận hỏa tiến, phóng xuất ra lượng lớn hỏa hệ pháp thuật. Lúc này mới một hơi diệt 100.000 thổ nhân đại binh. Chỉ có thể nói mục thổ nhân chủ nhân vận khí quá kém. Nếu là né tránh Thích Thiên Đế, tại cái khác thế giới dưới lòng đất, căn không có khả năng bị bại thảm như vậy. Mà bây giờ, mục thủ nhân lại có thời cơ chiếm cứ một mảnh rừng cây, thống soái đến ngàn vạn thủ đại quân người. Hắn thực tình cảm thấy quá hạnh phúc. Nhưng mà mục thủ nhân không đợi cao hứng bao lâu đâu, đạn mạc cơ liền không thể không cười khổ lắc đầu nói: rất xin lỗi, chúng ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Chủ quân yêu cầu chúng ta nhất định phải tại trong vòng mấy tháng hoàn thành chi chu rừng cây di chuyển công tác. Điều đó không có khả năng, mục thủ nhân lập tức liền sốt ruột nói ra. Ta đã nghe qua. Chủ quân mới vừa vặn đến tầng thứ hai hơn một năm. Dựa theo quy củ, còn có thể ở chỗ này chỉnh một chút 14 năm đâu, ta chỉ cần 10 năm mà thôi. Bảo đảm có thể cho chủ quân có thu hoạch khổng lồ. Ai đạn mạc cơ thở dài một tiếng. Nói ra, kỳ thực chúng ta cũng không nỡ những thủ nhân kia. Coi như không cần bọn họ tác chiến, bình thường trồng ở khắp nơi bên trong, cũng có thể tình hóa không khí, sản xuất một số quả thực, hoặc là quả hạt loại đồ vật. Đúng thế, một thủ nhân lập tức gật đầu nói. Chúng ta trong thế giới này, đặc biệt trống trải, người lại nhiều như vậy. Nếu là không có đầy đủ thực vật tình hóa, không khí chẳng mấy chốc sẽ hư mất. Chúng ta biết điểm này, cho nên mới dự định xin ngài rời núi, tận khả năng lợi dụng ngài kỹ năng, đem chân quý cây cối đều rời trở về. Đạn mạc cơ theo rồi nói ra. Nhưng là đối với những cái kia không có cái gì đại dụng cây cối, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể áp dụng phá hư tính thủ đoạn mang về. Vì cái gì những hài tử kia là vô tội? A, mục thủ nhân có chút bi phẫn nói ra. Đây chính là đạn mạc cơ lớn nhất bất đắc dĩ phương. Xem như thủ nhân, bọn họ là đem còn sống đại thụ nhìn thành đồng bạn, thậm chí là đồng bào, sẽ không dễ dàng cho phép người khác phá hư. Nếu ai dám ngay trước mặt mọi người đối tiểu thủ miêu chém lung tung loạn phạt, ha ha, bọn họ tuyệt đối sẽ phẫn nộ đem người gây ra họa đánh chết. Nếu như không phải bất đắc dĩ, đạn mạc cơ cũng thực tình không nguyện ý làm ra nhượng mục thủ nhân chuyện thương tâm. Nhưng vấn đề là, lần này thực tình không có thời gian. Bất đắc dĩ, Đạn Mạc Cơ đành phải giải thích nói, ngài khả năng cũng nghe nói, chúng ta chủ quân tại hạ mà đắc tội rất nhiều người, những người kia hiện tại cũng thành đạo sư. Không sai, chính là chúng ta đạo sư. Bọn họ đối chúng ta hận tận xương, chính tại liên hợp lại cho chúng ta chơi ngáng chân. Cho nên tuyệt đối không nên vọng tưởng chúng ta có thể có vài chục năm cuộc sống an ổn. Nhiều nhất thời gian nửa năm, đối phương tất nhiên có biện pháp buộc chúng ta tiến vào tầng thứ ba. Thật, mục thủ nhân lập tức cau mày hỏi. Thật, ta có thể thề. Đạn Mạc Cơ cực kỳ thành khẩn nói ra. Mục thủ nhân dù sao cũng là đã từng đại năng, mà lại sinh hoạt không biết bao nhiêu năm, tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra Đạn Mạc Cơ cũng không có lừa hắn. Cho nên mục thủ nhân rất là bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta ý là, xin ngài xuất thủ, đem sở hữu chân quý cây cối đều điểm hóa thành thổ nhân, sau đó cấy ghép đến trong không gian. Đạn Mạc Cơ nói ra, về phần còn lại phổ thông cây cối cũng chỉ có thể để cho người ta chặt cây rơi. Cái này tại sao có thể? Một thổ nhân khổ sở nói ra. Liền không thể cứu bọn họ sao? Ngài đương nhiên có thể cứu vứt bọn họ. Chỉ cần bị ngài điểm hóa thổ nhân, đều có thể cấy ghép đến không gian. Đạn Mạc Cơ nghiêm túc nói, nhưng là còn lại cây cối, chúng ta cũng chỉ có thể chặt cây trở về. Không phải muốn chặt cây sao? Liền không thể để bọn hắn ở nơi đó hào hào sinh trưởng? Mục thủ nhân nhíu mày nói. Đầu tiên, chúng ta nơi này cực độ thiếu khuyết vật liệu gỗ. Đạn Mạc Cơ bất đắc dĩ cười khổ nói. Trên thực tế, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều rất lợi hại thiếu khuyết một đầu. Mà của chúng ta gia viên kiến thiết lại không thể rời bỏ các loại đồ gỗ, tỉ như thùng gỗ, đồ dùng trong nhà cửa sổ loại đồ vật, tổng không thể không có a. Cái này mục thủ nhân nhất thời liền nhíu mày. Tiếp theo Đạn Mạc Cơ tiếp tục giải thích nói, chúng ta lần này mục tiêu cũng không chỉ là vật liệu gỗ, càng là chi chu rừng rậm bên trong bảo tàng. Nếu không đem che lấp bảo bối đại thụ đều mang đi, làm sao tìm kiếm bảo vật? Cái này mục thủ nhân nhất thời là á khẩu không trả lời được. Xác thực, chính như Đạn Mạc Cơ nói tới một dạng, muốn tại thương mang trong rừng rậm tìm ra chân quý bảo bối, phương pháp tốt nhất cũng là đem rừng rậm đều chém sạch. Không phải vậy, lời nói có rậm rạp cây cối che chắn là rất khó tìm tới che giấu bảo bối. Mà lại, chi chu trong rừng rậm còn có rất nhiều độc trùng. Tùy tiện phái người đi vào tìm tòi lời nói, những này độc trùng rất có thể sẽ lợi dụng cây cối phát động công kích. Đến lúc đó, đối mặt bốn phương tám hướng trên dưới trái phải độc trùng, có trời mới biết có thể còn sống sót bao nhiêu người. Cho nên, cùng phòng bị chung quanh trên cây cối độc trùng, không bằng dứt khoát đem cây cối đều xử lý. Dạng này liền không cần lo lắng độc trùng từ không trung quấy rối, chỉ phải chú ý dưới chân là được. Mục thủ nhân nghe Đạn Mạc Cơ lời nói về sau, mi đầu thật sâu nhăn lại đến. Mặc dù biết người ta nói đều là lời nói thật, thế nhưng là vừa nghĩ tới nhiều như vậy đồng bào phải bị giết hại, hắn còn là rất khó qua. Khôn khéo Đạn Mạc Cơ lập tức liền nhìn ra mục thủ nhân tựa hồ có chút thái độ mềm mại xu thế. Thế là liền rèn sắt khi còn nóng nói. Tiền bối, chúng ta biết ngươi rất khó chịu, bất quá chúng ta cũng là không có cách nào xử tình. Nhưng là chúng ta cam đoan, về sau hội loại càng nhiều thủ để bù đắp hôm nay đối với ngài thương tổn. Thật sao? Mục thủ nhân nhất thời nhãn tình sáng lên. Tuyệt đối là thật. Đạn Mạc Cơ lập tức vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Trên thực tế, chúng ta chỉ là tạm thời đằng không ra tay thôi, mà lại không gian mặt đất cũng chỉ thích hợp loại rêu, mới không có trực tiếp ở bên ngoài trắng trợn trồng cây. Nhưng là ta có thể hướng ngài cam đoan, chỉ cần ma lực rêu đem thổ địa cải tạo tốt, chúng ta liền sẽ bắt đầu trồng cây. Về sau cam đoan trên phiến đại lục này có được không bình thường cao sâm lâm bao trùm dẫn đầu, mà lại toàn bộ đều có thể giao cho ngài quản lý. Ngươi thật có thể thay chủ quân hứa hẹn? Mục thủ nhân lập tức liền truy vấn. Ngài có thể tự mình đi hỏi hắn. Đạn Mạc Cơ theo rồi nói ra. Trên thực tế, Lần này chặt cây trở về đại thụ, chúng ta cũng chỉ lấy chúng ở giữa thân cây. Về phần vỏ cây cùng thân cành loại vụn vặt, đều sẽ bị vỡ nát sau vung vào thổ địa, coi như phân bón sử dụng. Chỉ có nhượng thổ địa phì nhiêu tài năng tốt hơn trồng cây. Cái này mục thổ nhân gãi gãi đầu ra, sau đó nói, nếu như là nhượng đại thổ nhóm phì nhiêu thổ địa, lấy thuận tiện đời sau sinh tồn, như vậy ta nghĩ bọn họ cũng nguyện ý làm ra dạng này hy sinh. Tốt a, ta đồng ý chuyện này. Thật sự là rất cảm tạ ngài. Đạn Mạc Cơ vội vàng nói, mặt khác, chúng ta còn cần ngài tự mình xuất động, đem chân quý cây cối đều mang về. Cái dạng gì cây cối gọi là chân quý cây cối? Một thổ nhân cao mày nói ra. Trong mắt ta, sở hữu cây cối đều là hài tử, đều rất lợi hại chân quý. Cái này tốt a, ta giải thích cho ngươi một chút. Đạn Mạc Cơ bất đắc dĩ nói ra, chúng ta cái gọi là chân quý cây cối, cơ bên trên là chỉ ma pháp một loại. Tốt, minh bạch. Mục thủ nhân gật gật đầu, sau đó nhíu mày, nói ra, thế nhưng là ma pháp loại cây không bình thường thư thớt, liền xem như chi chu trong rừng cũng sẽ không có đặc biệt nhiều. Chẳng lẽ còn lại cây cối đều muốn chặt cây sao? Dĩ nhiên không phải. Đạn Mạc Cơ vội vàng nói, đối với những cái kia có thể sản xuất mỹ vị quả thực hoặc là quả hạt cây cối, cũng có thể cấy ghép trở về. Còn có chính là không bình thường cứng rắn cây cối, phát ra hương khí cây cối, có kinh tế giá trị cây cối, đều có thể một mực trở về. Không biết rõ. Mục thủ nhân nhíu mày nói, ta không biết cái dạng gì quả thực hoặc là quả hạt là mỹ vị, cũng không biết cái gì cây cối là có kinh tế giá trị. Tốt a, Đạn Mạc Cơ trực tiếp im lặng. Cuối cùng chỉ có thể nói, nếu không dạng này, ta nhượng Nguyệt Lan Thánh Nữ xuất động một số hoa tiên tử, để chúng nó tại chi chu trong rừng chọn lựa cây cối. Chỉ cần bị chúng nó chọn lựa, ngài đều có thể một mực trở về, được hay không? Tốt, dạng này liền đơn giản. Mục thủ nhân hài lòng gật đầu nói, bất quá ta còn có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Đạn Mạc Cơ ngươi vừa vặn rất tốt kỳ nói ra. Ta hy vọng ta có thể tùy ý điểm hóa ta nhìn chúng cây cối. Chỉ cần bị ta triệu hoán thành thổ nhân, các ngươi liền không thể tiến hành chặt cây. Mục thổ nhân nghiêm nghị nói. Không có bất cứ vấn đề gì, Đạn Mạc Cơ nói thẳng. Liền theo lời ngài xử lý. Ngài nếu là có sự tình, đem sở hữu chi chu trong rừng đại thụ đều cấy ghép trở về, chúng ta cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý kiến. Phi thường tốt, Mục thủ nhân hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền đứng dậy nói ra. Ta muốn đi tiền tuyến nhìn một chút. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 49 chương 469 vừa mua bán. Đối với Mục thủ nhân đường yêu cầu, Đạn Mạc Cơ đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Vội vàng tự mình đem hắn đưa ra ngoài. Sau đó, Đạn Mạc Cơ lại khiến người ta đem Nguyệt Lan Thánh Nữ kêu đến, đem sự tình cùng hắn nói chuyện. Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức gật gật đầu, nói ra, ta ngược lại thật ra có thể xuất động một vạn hoa tiên tử, dùng để chọn lựa cây cối lời nói, ngược lại là đầy đủ. Nhưng là ngươi phải bảo đảm các nàng an toàn, cứ việc yên tâm, Đạn Mạc Cơ vội vàng nói. Những này hoa tiên tử là chúng ta bảo bối, chắc chắn sẽ không làm cho các nàng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bảo đảm cho phép các nàng hành động thời điểm đều có hộ vệ đội ở bên người. Vậy liền không thể tốt hơn, Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức đứng dậy nói. Thời gian cấp bách, ta phải trở về chọn lựa quen thuộc cây cối hoa tiên tử. Sau khi nói xong, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền tranh thủ thời gian quay người rời đi. Đưa đi Nguyệt Lan Thánh Nữ về sau, mỏi mệt không chịu nổi, Đạn Mạc Cơ tê liệt trên ghế ngồi, hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đứng dậy rửa mặt một phen. Mấy phút đồng hồ sau, tinh thần sáng láng, Đạn Mạc Cơ thông qua thiên thần học viện viễn trình thông báo hệ thống, liên lạc với một vị thái thản lính chủ cùng một vị thiên sứ lính chủ. Bọn họ theo thứ tự là thái thản liên minh cùng thiên sử liên minh cao tầng. Thái thản lính chủ cùng thiên sứ lính chủ đầu tiên tướng nhìn nhau một cái, sau đó liền đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Đạn Mạc Cơ. Thiên sứ lính chủ nhíu mày nói. Trạng thái chiến tranh đã kết thúc. Không biết tiểu thư tìm chúng ta có chuyện gì? Thái Thản lính chủ làm theo nhíu mày nói. Nói như vậy không phải là Thích Thiên Đế đến thấy chúng ta sao? Từ lễ tiết giảng, Đạn Mạc Cơ hành động, người khác phụ thuộc, thật là không có tư cách cùng làm chủ các lính chủ bình khởi bình tỏa. Thậm chí cũng không có tư cách cùng người ta trực tiếp đối thoại. Nhưng vấn đề là, được làm vua thua làm giặc. Thích Thiên Đế hiện tại là mạnh nhất tồn tại. Thân phận tự nhiên muốn cao bọn họ một đầu. Như vậy Đạn Mạc Cơ xem như thuộc hạ cùng bọn hắn gặp mặt. Cũng liền tại tình lý trong. Đạn Mạc Cơ thế là vẫn lạnh lùng nói ra, nhà ta chủ quân chỉ phụ trách chiến tranh sự tình, mà ta phụ trách làm ăn. Làm ăn thiên sứ lính chủ lập tức một mặt ghét bỏ nói, ta cũng không phải những hạ đó tiện thương nhân. Ta cũng không biết chúng ta có cái gì sinh ý có thể làm. Thái Thản lính chủ cũng đồng dạng lãnh đạm nói ra. Hai người đều tại Thích Thiên Đế thủ thiệt thòi lớn, tự nhiên không có sắc mặt tốt cho Đạn Mạc Cơ. Trên thực tế, nếu không phải lo lắng làm tức giận Đạn Mạc Cơ sẽ bị Thích Thiên Đế mãnh liệt đánh, hai người kia chỉ sợ liền Đạn Mạc Cơ mặt cũng sẽ không gặp. Đạn Mạc Cơ lại không có tức giận, ngược lại không chút hoang mang nói ra. Ta dự định lấy trên thị trường gấp hai giá tiền thu mua cử nhân cùng lương thực. Các ngươi xác định không có hứng thú làm cuộc mua bán này sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên sứ lính chủ nhất thời cũng là ngẩn người. Thần tình trên mặt biến đến vô cùng quái dị. Thái Thản lính chủ cũng lập tức nhíu mày đến, mặt mũi tràn đầy đều là vì ngượng nhịu. Phải biết, vừa mới chiến bại hai đại lính chủ. Hiện tại chính là trong tay chặt nhất thời điểm. Thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc diện. Cam đoan chính mình địa bàn không mất đi mà thôi. Về phần tiến công cùng phát triển. Này liền dứt khoát liền sách đều đừng đề cập. Dưới loại tình huống này Đạn Mạc Cơ gấp hai giá cả. Liền một cách tự nhiên đánh động đến bọn hắn. Nhất là Thái Thản lính chủ. Càng là nhu cầu cấp bách tiền tài. Về phần cử nhân. Dù sao hắn có sinh vật xào huyệt cũng có thể sản xuất. Dầu gì cũng có thể tìm còn lại Thái Thản đồng bào mua một số. Gấp hai giá cả lời nói. Thái Thản lính chủ thậm chí đều không cần buôn bán bán quân đội mình. Chỉ cần từ người khác nơi đó giá thấp mua được. Lại cao hơn giá bán ra. Liền có thể kiếm một món hời. Dạng này. Cơ hồ là lấy không tiền chuyện tốt. Thái Thản lính chủ lại có thể không động tâm mà thiên sứ lính chủ cũng giống như vậy. Tuy nhiên trên tay hắn không có cử nhân. Nhưng là hắn có lương thực. Tại lần trước đại chiến thời điểm. Thiên sứ các lính chủ sợ đánh thành rằng co chiến. Chỗ cho là mình bộ hạ chuẩn bị rất nhiều lương thực. Kết quả nhưng không ngờ. Những này đần độn bị người ta nhẹ nhóm đánh băng. Mà lại tổn thất nặng nề. Trong khố phòng lương thực cũng coi là trắng chuẩn bị. Đều trồng chất tại kia mốt meo đây. Dạng này là có thể bán đi gấp hai giá cả. Không chỉ có thể tránh cho lương thực mốt meo tạo thành tổn thất. Càng là có thể thật to đền bù một chút chiến tranh bị thương. Chính là bởi vì như thế. Thiên sứ lính chủ cũng biến thành do dự. Tuy nhiên hắn rất nhớ lập tức đáp ứng. Thế nhưng là lại nghĩ tới vừa rồi lời nói hùng hồn. Thực sự không có ý tứ chính mình quất chính mình mặt. A Đạn Mạc Cơ một xem bọn hắn bộ dáng. Liền biết hai người kia vẻn vẹn chỉ là thẹn thùng thôi. Cũng không phải không nghĩ làm cuộc làm ăn này. Kết quả là. Đạn Mạc Cơ vì hoàn thành nhiệm vụ. Liền cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Nói ra. Hai vị. Các ngươi hiện tại thời gian cũng không dễ chịu. Vừa lúc ta hiện tại nghèo cũng chỉ còn lại có tiền. Chúng ta sao không theo như nhu cầu đâu? Chẳng lẽ các ngươi không muốn sớm một chút khôi phục thực lực sao? Nghe nói như thế. Hai vị lính chủ tướng nhìn nhau một cái. Trên nét mặt đều lộ ra cảnh giác thần sắc. Thái Thản lính chủ cau mày nói ra. Hảo hảo. Các ngươi lại là muốn bộ đội. Lại ai muốn lương thực. Chẳng lẽ còn muốn lại tiếp tục tác chiến chúng ta? Thế nhưng là đã ký hòa bình hiệp nghị. Đồng thời từ thiên thần học viện làm công chính. Thiên sứ lính chủ có chút bận tâm nói ra. Các ngươi nếu là dám chủ động tiến công chúng ta. Liền lại nhận học viện chế tài. Hy vọng các ngươi không muốn. lừa mình dối người. Các ngươi à, thực tình là nghĩ nhiều. Đạn Mạc Cơ khinh thường bĩu môi nói. Nói câu không khách khí lời nói. Cho dù là không mua sắm bộ đội cùng lương thực, liền bằng chúng ta bây giờ thực lực, không phải là như cũ có thể đem các ngươi thu hết nhặt. Ngươi Thái Thản lính chủ cùng Thiên Sứ lính chủ nhất thời đều khí nói không ra lời. Đạn Mạc Cơ nhún nhún vai nói, tốt a, ta lời mới vừa nói có chút khó nghe, ta có thể hướng các ngươi xin lỗi. Nhưng là các ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta hành động này thực tình không phải vì đối phó các ngươi. Đúng hay không vậy, các ngươi là dự định vì đối phó người nào? Thái Thản lính chủ lập tức truy vấn. Đương nhiên là đối phó tầng thứ ba những tên kia. Đạn Mạc Cơ mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Chi chu rừng rậm chuyển không kế hoạch còn tại giữ bí mật trong. Đạn Mạc Cơ đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Cho nên mới tìm như thế một cách lấy cớ. Mà Thiên Sứ lính chủ nghe lời này về sau, lại bán tín bán nghi nói ra. Bởi vì rõ ràng còn có thể ở chỗ này vài chục năm. Vì cái gì vội vã qua tầng thứ ba đâu? Ai? Đạn Mạc Cơ thở dài một tiếng nói. Chúng ta cũng muốn an an ổn ổn ở chỗ này phát triển thời gian mười mấy năm. Nhưng vấn đề là, những đạo sư kia nhóm không vui nha. Dù sao chúng ta đoán chừng, bọn họ hội không tiếc bất cứ giá nào đem chúng ta bước đến tầng thứ ba. Cho nên chúng ta hiện tại chiêu binh mãi mã cũng là vì tự vệ mà thôi. Nghe nói như thế, hai vị lính chủ lập tức tướng nhìn nhau một cái, sau đó hơi hơi gật gật đầu. Bọn họ hiển nhiên cũng biết Thích Thiên Đế cùng đám đạo sư ăn oán, cảm thấy Đạn Mạc Cơ cũng không có nói láo. Kết quả là, Thái Thản lính chủ liền nói thẳng. Ngươi muốn bao nhiêu cử nhân, cái gì chủng loại đều có thể. Số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đạn Mạc Cơ nói ra. Dù sao ta chỗ này là muốn bao nhiêu tiền đều có. Chẳng lẽ lương thực cũng là như thế này? Thiên Sứ lính chủ nói theo. Tự nhiên là dạng này. Đạn Mạc Cơ bất đắc dĩ nói ra. Nuôi sống nhiều như vậy cử nhân, ăn hết đều nhanh muốn ăn chết ta. Vậy ngươi tại sao phải cử nhân đâu? Thiên Sứ lính chủ lập tức tò mò nói ra. Ta chỗ này cũng có thể bán cho ngươi một số binh chủng A Pháp Sư ta muốn. Còn lại coi như. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói. Pháp sư ta còn muốn đâu? Thiên Sứ lính chủ trực tiếp lật một cái liếc mắt. Sau đó nói. Tính toán. Ta vẫn là bán cho ngươi lương thực đi. Lúc này, Thái Thản lính chủ bỗng nhiên mở miệng nói. Đây cũng là vẻn vẹn nhằm vào chúng ta hai cách mua bán a. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, Thiên Sứ lính chủ cũng kịp phản ứng. Nói ra. Đúng a. Ngươi sẽ không lại qua tìm người khác a? Gấp hai chênh lệch giá thực sự có chút cao. Nếu là Đạn Mạc Cơ hất ra hai người bọn họ, tìm người khác trực tiếp giao dịch, vậy bọn hắn coi như không kiếm được cái gì. Đạn Mạc Cơ mỉm cười nói ra, trước mắt mà nói liền tìm các ngươi hai cái. Nhưng là các ngươi nếu như cung cấp không đầy đủ số lượng, đã nói lên các ngươi không có năng lực trở thành ta giao dịch đồng bọn. Chớ có trách ta thay người. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi cung cấp lượng lớn cử nhân. Thái Thản lính chủ tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực cho ngươi triệu tập lương thảo. Thiên Sứ lính chủ cũng nói theo. Sau khi nói xong, hai người bọn họ liền vội vã cắt đứt quan hệ rời đi. Kỳ thực Đạn Mạc Cơ cũng biết chỉ tìm hai người bọn họ lời nói, giá cả khẳng định hội ăn một số thua thiệt. Nhưng là đâu? Làm như vậy cũng có một chỗ tốt. Này chính là có thể bí mật tiến hành, không dễ dàng gây nên người khác cảnh giác. Phải biết, Thích Thiên Đế thế nhưng là vừa đem Lưỡng Đại Liên Minh người cho đánh một trận. Tuy nhiên ký kết hòa bình hiệp nghị, thế nhưng là những người kia như trước vẫn là cả ngày nơm nớp lo sợ. Sợ Thích Thiên Đế đại quân lại đột nhiên ra hiện tại bọn hắn chủ thành dưới. Dưới loại tình huống này, nếu như Thích Thiên Đế trắng trợn chiêu binh mãi mã, cũng rất dễ dàng dẫn phát sở hữu lính chủ cảnh giác cùng chống lại. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng mua không được đầy đủ cử nhân cùng lương thảo. Mà chỉ ủy thác hai cái lính chủ về sau, vậy liền hoàn toàn không giống. Bởi vì hai vị này lính chủ đều là người một nhà, đồng tộc ở giữa tiến hành binh chủng hoặc là lương thảo giao dịch, đều thuộc về hiện tượng bình thường, căn không đáng cảnh giác. Cũng chính bởi vì vậy, Đạn Mạc Cơ thà rằng có thể nhiều tiêu ít tiền, cũng phải tìm hai cái này liên minh cao tầng. Ai bảo bọn hắn là địa đầu xà đây? Có địa đầu xà hỗ trợ, giao dịch quả nhiên tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Vẹn vẹn hơn một giờ về sau, nhóm đầu tiên cử nhân cùng lương thực liền đưa tới. Tuy nhiên cử nhân chỉ có hơn 3.000, lương thực cũng liền mấy ngàn tấn, nhưng là đây cũng là một cái tốt đẹp bắt đầu. Đạn Mạc Cơ không chút do dự, lập tức liền đem tiền đánh tới, làm đến một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dù sao Thích Thiên Đế hiện tại nghèo chỉ còn lại tiền. Liên tục mấy giờ giết hại, để mặt đất bên trên phủ kín pháp tắc tệ, tùy tiện dùng luyện kim túi tiền thu thập một chút, liền có mấy chục hơn trăm vạn thu nhập. Thanh toán con hàng này khoản mới thật sự là quá dễ dàng. Mà liền tại Đạn Mạc Cơ bên này bận rộn không thôi thời điểm, Thích Thiên Đế bên kia thanh nhàn thời gian cũng đến cùng. Lúc này Hỏa Nguyên Tố quân đoàn tổng số đã vượt qua 300 vạn, bao trùm phương viên hơn trăm dặm không gian. Không chỉ có ngăn trở chính diện trùng chiều, thậm chí hai bên trái phải từ đầu cũng bị bọn họ hấp dẫn tới. Đến mức Thích Thiên Đế pháo đài đều trở nên thanh rảnh rỗi. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 49 chương 470 lòng đất đánh lén. Nhưng mà mọi người ở đây coi là chiến sự sẽ trở nên nhẹ nhàng, về sau đều là Hỏa Nguyên Tố cùng bầy nhện đối bính thời điểm, ngoài ý muốn lại phát sinh. Chỉ gặp Hỏa Nguyên Tố quân đoàn hạc tâm, mấy trăm đại hình Hỏa Nguyên Tố ở chỗ đó phương, đột nhiên liền xuất hiện sụp đổ. Một cái phương viên mấy cây số, sâu đạt hơn trăm mét đại động liền mãnh liệt xuất hiện. Ngay sau đó, phía dưới liền truyền đến vô số kêu thê lương thảm thiết, đồng thời nương theo lấy đại lượng khói đặc cùng độc vụ xuất hiện. Thích Thiên Đế bọn người vội vàng riêng phần mình thi triển khác biệt pháp thuật, trong quan sát tình huống, kết quả là phát hiện nguyên lai phía dưới toàn bộ đều là lít nha lít nhít chi chu, nhỏ nhất cũng cùng phòng trọ không sai biệt lắm, mấy chục mét lớn nhỏ bạch ngân cấp chi chu cũng có hơn ngàn cái. Mà đáng sợ nhất vẫn là chính giữa một con kia, đục người khoác cẩn trọng hắc sắc giáp chất, nhưng lại mọc ra kim sắc lông tơ, chừng trăm mét phương viên siêu đại chi chu. Cái này đại chi chu thuộc về loại kia mập lùn hình dáng, có lẽ chân nhện không phải đặc biệt trưởng, nhưng lại không bình thường thô, cũng phi thường cường tráng. Cự đại trên phần đầu mọc ra tám đôi mắt kép, mỗi một con mắt tử đô có 2-3 mét đường kính, dữ tợn rác hút, thậm chí có thể trực tiếp nuốt mất con voi. Toàn thân phát ra khủng bố uy thế, càng làm cho những đại hình đó Hỏa Nguyên Tố cũng vì trong lòng run sợ. Gia hỏa này là như thế cường hãn, thậm chí trên thân bị xối đầy dung nham cũng không có một chút quan tâm ý tứ. Dung nham này khủng bố nhiệt độ tựa hồ đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng giống như. Phải biết, liền liền những bạch ngân đó cấp đại chi chu cũng đều bị dung nham bỏng đến hoa hoa gọi bậy, không ngừng run rẩy đâu. Cứ việc không đủ chí mạng, nhưng cũng tuyệt đối nhận không nhẹ thương tổn, đến mức chúng nó bên ngoài thân đều tại xuất hiện thành than phản ứng, lông tơ đều nướng cháy. So sánh dưới, cái này đại gia hỏa thong dong chấn định, liền đầy đủ cho thấy hắn thực lực hiển nhiên càng hơn một bậc. Như vậy vấn đề đến, so bạc ngân cấp đại chi chu càng mạnh hơn một chủ là cái gì không hề nghi ngờ. Cái kia chính là hoàng kim cấp bậc cường đại tồn tại A, rất lợi hại hiển nhiên. Cái này mạnh đại chi chu liền hẳn là chi chu rừng cây vương giả. Phát hiện mình trên mặt đất tiểu để đánh không lại Thích Thiên Đế Hỏa Nguyên Tố quân đoàn về sau, liền lập tức cải biến chiến thuật, dự định từ dưới nền đất tiến hành đánh lén. Kết quả ra hỏa này tựa hồ lầm một sự kiện. Cái kia chính là, nó cố nhiên không quan tâm dung nhằm, nhưng hắn các tiểu để lại không chịu nổi. Kết quả là trận này xuất kỳ bất ý đánh lén, mới vừa mới bắt đầu, liền bị trọng đại thảm bại cùng tổn thất. Còn không chờ bọn hắn từ dưới đất xếp ra ngoài, đại lượng dung nham trụ đổ ập xuống rơi xuống dưới. Hoàng kim cấp bậc chi chu thủ lĩnh hoàn toàn không quan tâm. Cấp bậc bạch ngân đại chi chu cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, còn có thể bảo trì chiến đấu lực. Thế nhưng là trừ bọn họ bên ngoài, những thanh đồng cấp bậc đó tinh nhuệ chi chu đại quân, liền không có người nào có thể không nhìn dung nham thương tổn. Cho nên, ở cái này mấy cây số vuông đại đồng phía dưới, ẩn núp đến hàng vạn mà tính chi chu đại quân, tại chỗ liền bị dung nham xử lý hơn phân nửa. Cũng chỉ còn lại có một cái hoàng kim đại chi chu cùng hơn ngàn bạch ngân cấp đại chi chu. Cái này biến cố, lập tức liền đem những con nhện này cho làm được. Đến, đã có được không thấp trí tuổi hoàng kim đại chi chu. Dự định đến phi thường tốt. Xuất kỳ bất ý đem đại hình hỏa nguyên tố cho lấy xuống. Sau đó thanh đồng cấp các tiểu để cùng nhau tiến lên. Liền đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Thừa dịp những này pháo hôi hấp dẫn chú ý lực. Hoàng kim đại chi chu tải mang theo chính mình bạch ngân cấp tiểu đệ. Ở phía xa lần lượt điểm giết đại hình hỏa nguyên tố. Rất nhẹ nhàng là có thể đem những này lâm vào trùng vây đại gia hỏa toàn bộ xử lý. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đại hình hỏa nguyên tố ngược lại là xuống tới, có thể các tiểu đệ cũng đều chết sạch sẽ. Tuy nhiên bên này còn có số lượng ưu thế. Thế nhưng là chất lượng chênh lệch nhưng lại làm cho bọn họ không còn có biện pháp nhẹ nhóm chiến thắng. 300-400 đại hình hỏa nguyên tố đều là hoàng kim cấp bậc gia hỏa. Đối đầu 1000 không đến chi chu ma thú. Đây còn không phải là nghiền ép nha, kết quả là. Ngay tại những này đại chi chu nhóm ngây người hồi nhỏ sau. Bị tính kế đại hình hỏa nguyên tố nhóm. Liền đầu tiên phẫn nộ phát động công kích. Chỉ gặp những này cao mấy chục mét đại gia hỏa. Nhao nhao mở ra miệng rộng. Phát ra từng tiếng nổ hống. Nương theo lấy gào thét. Bắt đầu từ miệng bên trong phun ra từng khỏa hơn một mét đường kính đại hỏa cầu. Màu vàng ấm đại hỏa cầu chính là hỏa nguyên tố áp xúc đến cực hạn biểu hiện. Nện tại những đại chi chu đó trên thân. Lập tức liền là thanh thế to lớn đồng dạng đại bảo tạc. Những đại chi chu đó chịu truy cập. Mặc dù không chết. Cũng là trọng thương. Tiểu nửa người đều bị tạc nát. Dòng máu màu xanh lục giống như suối phun một dạng phun ra ngoài. Sau đó lại bị mặt đất dung nham bốc hơi thành có độc hơi nóng. Tràn ngập khắp nơi đều là. Vẹn vẹn vừa đối mặt. Hơn mấy trăm bạch ngân cấp đại chi chu liền xong đời. Không chết cũng bị thương. Cơ hồ đều mất đi chiến đấu năng lực. Mà lúc này đây. Hoàng kim đại chi chu cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Gia hỏa này cực độ giảo hoạt. Kiến thức không ổn. Lập tức liền kêu rên một tiếng. Sau đó đầu tiên quay đầu liền chạy. Còn lại đại khái cũng nghe được thanh âm hắn về sau. Cũng nhao nhao từ bỏ chiến đấu. Từ chung quanh rất nhiều trong sơn đồng đào tẩu. Nhưng mà. Lúc này. Thích Thiên Đế cũng đã kịp phản ứng. Làm sao có thể tùy tiện nhượng cái này đại gia hỏa chạy thoát, thật vất vả nhìn thấy đối phương thủ lĩnh. Tự nhiên là phải đem hết toàn lực tiến hành trảm thủ hành động. Một khi thành công. Một trận chiến này cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Kết quả là. Thích Thiên Đế lập tức liền ở trong lòng âm thầm thì thầm. Như ý như ý. Theo ta tâm ý sau đó. Thích Thiên Đế đưa tay liền móc ra hoàng kim cấp bậc vận rủi mâu. Trực tiếp liền hướng bên trong hang núi kia ném vào. Tại một cỗ không khỏi lực lượng ảnh hưởng dưới. Vận rủi mâu thật giống như mọc ra mắt một dạng. Bay qua mấy cây số khoảng cách. Tinh chuẩn vô cùng rơi xuống hoàng kim đại chi chu trên đầu. Bởi vì vận rủi mâu có được không nhìn phòng ngự thuộc tính. Cho nên ra hỏa này thật giống như một cái bóng mờ một dạng. Trực tiếp liền chui vào hoàng kim đại chi chu trong đầu. Đối phương cứng rắn sọ não căn bản không hề một chút xíu tới tác dụng. Sau một khắc. Hoàng kim đại chi chu liền phát ra một tiếng vô cùng thê lương gào thét. Cự đại đau đớn để nó toàn thân đều run rẩy lên. Mà những đại hình đó hỏa nguyên tố cũng thu đến Thích Thiên Đế mệnh lệnh. Từng bắt đầu hướng hoàng kim đại chi chu phun ra khủng bố trích viêm hỏa cầu. Không thể không nói, làm thủ lĩnh cấp siêu cường quái vật. Cái này hoàng kim đại chi chu thật là thật sự có tài. Trong đầu nhiều một cây dài hơn 2 mét trường mâu đều không có chết. Hơn nữa còn có thể nhẫn nhịn cự đại thống khổ. Hướng bộ hạ mình phát ra mệnh lệnh. Bức bách bọn họ thay mình ngăn trở đằng sau bay tới từng khỏa cự hình hỏa cầu. Mà Hoàng Kim Đại Chi Chu chính mình làm theo lảo đảo thân thể, nhanh chóng chuyển động bước chân, biến mất tại nó tới trong thông đạo. Nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ mạnh, lại là tính ra hàng trăm bạch ngân cấp Đại Chi Chu hỏa cầu khổng lồ xử lý. Vẹn vẹn hai lần bắn một lượt, hơn ngàn Đại Chi Chu liền tổn thất hai xuyệt chéo ba khoảng chừng. Nhưng mà còn lại những con nhện kia không chỉ có không có rút lui ý tứ, ngược lại chủ động hướng đại hình hỏa nguyên tố phát động phản kích. Khoảng cách gần liền trực tiếp bổ nhào qua, dùng thân thể sáp lá cà. Khoảng cách xa liền phun ra độc dịch, đồng thời hướng bên này tấn công. Cho dù là những cái kia bị thương nặng Đại Chi Chu, cũng tại tận khả năng dùng độc dịch hoặc là pháp thuật trở ngại đại hình hỏa nguyên tố, không để bọn hắn có cơ hội tiếp tục tiến công trong tay mình. Không thể không nói, những này tâm tư đơn thuần Đại Chi Chu thật đúng là hung hãn không sợ chết. Tại bọn họ liều chết ngăn cản dưới, Hoàng Kim Đại Chi Chu rốt cuộc chạy thoát. Nhưng mà trừ hắn bên ngoài sở hữu Chi Chu, bao quát này hơn ngàn bạc ngân cấp Đại Chi Chu, lại đều thảm chết ở chỗ này. Có thể nói lần này nên một trận xinh đẹp đánh bất ngờ, kết quả lại biến thành cái dạng này, thật là khiến người ta có chút im lặng. Tuy nhiên thời gian chiến đấu không bình thường ngắn, tổng cộng cũng liền 2-3 phút. Thế nhưng là trình độ kịch liệt nhưng cũng không nhỏ, nhất là tạo thành thương vong, càng là có thể xưng khủng bố. Phổ biến bạc ngân cấp Đại Chi Chu liền chết đến ngàn. Trên mặt đất còn có đến hàng vạn mà tính thanh đồng cấp Đại Chi Chu bị dung nham thiêu chết. Liền liền đại hình hỏa nguyên tố cũng không phải toàn thân trở ra, bị những này điên cuồng Đại Chi Chu liều mạng phản kích về sau, bọn họ cũng nỗ lực 10 cách đại giới. Nhưng là đối với Thích Thiên Đế tới nói, những này pháo hôi chết cũng không đau lòng. Dù sao chiến hậu còn muốn đem bọn họ đưa trở về, ngược lại cũng không phải có thể lâu dài giữ lại hỏa nguyên tố. Mấu chốt là bọn gia hỏa này sinh tồn hoàn cảnh hà khắc, mà lại nuôi sống đứng lên giá cả quá cao. Đầu tiên là muốn cho bọn hắn sáng tạo dung nham hoàn cảnh để mà sinh tồn. Cái này cũng không sầu, Thích Thiên Đế đã có hồ dung nham. Mấu chốt là điểm thứ hai, đại hình hỏa nguyên tố xem như hoàng kim binh chủng, muốn gắn bó bọn họ sinh tồn, chỉ có dung nham còn chưa đủ. Nhất định phải mỗi 7 ngày cung cấp một khỏa cấp bậc bạch ngân hỏa hệ bảo thạch, làm vì bọn họ thực vật. Cách này hơn mấy trăm đại hình hỏa nguyên tố quang quản cơm liền có thể ăn chết Thích Thiên Đế. Cho nên Thích Thiên Đế là một chút đều không muốn giữ lại chúng nó. Lúc này Long Pháo Cơ hơi kinh ngạc nói ra, không phải nói địa hạ thành tầng thứ hai không có hoàng kim cấp bậc quái vật sao, làm sao lại đột nhiên tung ra như thế một cách mạnh Đại Chi Chu đến? Đâu nói là dưới tình huống bình thường không, nhưng là ngẫu nhiên tình huống dưới vẫn là có khả năng xuất hiện một cái nửa cái hoàng kim quái vật. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói, cũng tỉ như bộ này Chi Chu rừng cây, vài vạn năm không có người thanh lý qua, cấp bậc bạc ngân Đại Chi Chu liền sẽ càng tích lũy càng nhiều, sau đó giữa bọn họ hội lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng tự nhiên là có thể đản sinh ra một cái hoàng kim cấp bậc đại gia hỏa. Đương nhiên quá trình này tương đối dài, bản thiếu nói cũng phải trên vạn năm mới được. Cho nên nếu như không phải nơi này tình huống đặc biệt, là rất khó xuất hiện hoàng kim cấp quái vật. Nguyên lai là dạng này, Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Gia hỏa này thực lực tựa hồ rất mạnh a, trong đầu bị chấm châm một cây dài 2 mét trường mâu đều vô sự, còn có thể chạy nhanh như vậy. Nói như vậy, ác liệt dưới điều kiện trưởng thành thủ lĩnh cấp quái vật, thực lực đều muốn so đồng cấp tồn tại phải cường đại hơn rất nhiều. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói, so như đồng dạng là hoàng kim cấp bậc tồn tại, những này đại hình hỏa nguyên tố sinh hoạt tại ưu việt hoàn cảnh bên dưới, không thế nào cần chiến đấu liền có thể tự động trưởng thành. Mà cái kia Đại Chi Chu lại phải cùng đồng loại chém giết, thôn phệ, tại ác liệt nhất dưới điều kiện chậm rãi trưởng thành. Điều này sẽ đưa đến cả hai chiến đấu lực kém phi thường to lớn. Phỏng đoán cẩn thận, cái kia Đại Chi Chu có thể đơn đấu mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái đại hình hỏa nguyên tố đây. cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 49 chương 471 thăm dò lòng đất ha ha. Nhìn không ra. Gia hỏa này vẫn là nhân vật lợi hại đâu. Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi. Sau đó nói. Đem Thanh Đồng Long gọi tới. Nhượng hắn mang theo đại quân truy sát. Nhất định phải đem chấm vận rủi mâu cầm trở về. Vân Tiểu Thiên Sứ lập tức phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh Thanh Đồng Long liền xuất hiện tại hố to phía trên. Gia hỏa này đã biết rõ đạo mệnh lệnh. Cho nên cũng không có tới tiếp tục nói nhảm. Chỉ là trên không trung ca bu tô cái vòng. Xem như cho Thích Thiên Đế chào hỏi. Sau đó liền bay vào trong hang. Cùng lúc đó. Bên cạnh A-la-din không quên xa xa dặn dò. Tận lực lưu lại toàn thây. Giao cho Nhã Tư Liên. Nói không chừng có thể làm ra hoàng kim cấp bậc tử linh bảo cổ giống. Biết nơi xa truyền đến Thanh Đồng Long tiếng đáp lại. Sau đó. Trên trăm con đại hình hỏa nguyên tố. Mang theo lấy ngàn mà tính cỡ trung hỏa nguyên tố. Lại triệu hồi ra một số tiểu hình hỏa nguyên tố. Gấp đuổi sát Thanh Đồng Long giết đi vào. Bên trong tình huống đặc biệt phức tạp. Hiển nhiên hội có rất nhiều chi chu ma thú. Ánh sáng bọn gia hỏa này đi vào. Nói không chừng đều không thể khống chế tràng diện. Thích Thiên Đế sau đó liền cau mày nói ra. Nghe đồn. Chi chu rừng cây phía dưới địa huyệt vô cùng phức tạp. So chi chu rừng cây còn muốn lớn. Mà lại có vô số chi nhánh. Chỉ dựa vào Thanh Đồng Long mang điểm này bộ đội. Căn không có khả năng hoàn thành tìm tòi. Thậm chí có thể hay không truy sát đến Hoàng Kim Đại Chi Chu. Đều là cái vấn đề. Vậy ngài ý là A-la-din ngồi mi đầu hỏi. Muốn mở đại bộ đội thanh lý lòng đất cái này có thể được không? Long pháo cơ vội vàng nói. Đến cần bao nhiêu người tài năng giết đi vào A mà lại bên trong địa hình phức tạp như vậy. Vạn nhất làm không cẩn thận. Liền có thể toàn quân bị diệt. Chấm đã xem trọng. Bên trong đồng huyệt đều phi thường to lớn. Bình thường đều có 100 mét bao quát. Hiển nhiên là vì thuận tiện cái kia đại chi chu ra vào. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Dạng này động huyệt. Hoàn toàn có thể triển khai trận hình. Mà lại mấu chốt nhất là. Lòng đất không có nhiều như vậy độc trùng. Chúng ta hỏa khí có thể phát huy ra mạnh đại uy lực. Độc trùng cần thực vật làm thực vật. Lòng đất tự nhiên lưu giữ lưu không nhiều. Nhưng khẳng định cũng có một chút. A-la-din nói ra, vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Vậy liền để bộ đội mang lên hỏa nguyên tố, còn có thổ hệ tu sĩ, cùng đại lượng pháp sư và giải độc dược tề. Thích Thiên Đế thản nhiên nói, thế giới dưới lòng đất mới là trọng trong trọng. Nếu là không có thể đem những con nhện này đều thanh lý, chi chu rừng cây lúc nào cũng có thể gặp lòng đất nguy hiểm. Chúng ta còn thế nào đốn củi thế nhưng là động huyệt nhiều như vậy. Lớn như vậy, chúng ta có thể thăm dò xong sao? A-la-din ở mi đầu hỏi. Không cần thăm dò xong, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Chúng ta chỉ thăm dò chính yếu nhất đại hình đường hầm. Huống hồ những tiểu hình đó đường hầm trực tiếp phủ kín ở. Vô luận là thổ hệ tu sĩ, vẫn là đại lượng hỏa khí, đều có thể nhẹ nhóm chế tạo sụp đổ. Còn bên trong chi chu, sống hay chết liền không liên quan chúng ta sự tình. Chủ ý này hay, sư tâm công chúa lập tức liền hưng phấn nói. Có thể mang ta lên phi luân robot. Bọn họ đều có định vị hệ thống. Dạng này liền không sợ lạc đường. Tốt nhất cách mỗi 100 cây số. Liền kiến tạo một cách đại hình phòng ngự khu vực. Lớn nhất dễ dàng cùng mặt đất liên thông. Cứ như vậy. Chúng ta thăm dò bộ đội liền có căn cơ. Gặp đánh không lại ra hỏa cũng có thể trốn về đến. Thích Thiên Đế nói ra. Lời như vậy liền cần càng nhiều bộ đội tham dự. Tiền tuyến càng là phải có cao minh quan chỉ huy tỏa trấn. Sư tâm công chúa nóng lòng muốn thử nói. Ta đánh qua trận chiến dưới mặt đất. Thái không chiến. Còn không chút đánh qua lớn như thế quy mô lòng đất tác chiến đâu. Giao cho ta tốt. Thích Thiên Đế không chút do dự gật đầu nói. Chính mình tuyển chọn bộ đội. Mặt khác, chú ý dò xét tài nguyên khoáng sản. Luôn cảm giác nơi này có thể thai nghén như thế đông đảo cao cấp chi chu, khẳng định không phải đơn giản phương. Minh Bạch Sư Tâm công chúa lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền mang theo tiểu thỏ tử lấy một chiếc tử linh phi thuyền. Trở lại chủ thành qua điều binh khiển tướng. Mấy giờ về sau, Sư Tâm công chúa liền cùng tiểu thỏ tử cùng một chỗ. Mang theo tiên phong 30 vạn đại quân giết đi vào. Trong đó có ngưu đầu nhân trọng trang bộ binh, tử linh chiến xa, đại lượng điên cuồng sắt chó, động huyệt nhân xạ thủ. Đương nhiên còn có thành tựu pháo hôi tồn tại 10 vạn hỏa nguyên tố đại quân. Cái này 100 ngàn hỏa nguyên tố bên trong, có hơn 3 ngàn đều là cấp bậc bạch ngân hỏa nguyên tố. Thậm chí còn bao quát 10 cái hoàng kim cấp hỏa nguyên tố. Bọn họ đem xem như hạt giống tồn tại, đều ở phía sau bị bảo vệ. Sư Tâm công chúa đầu tiên mệnh lệnh hỏa nguyên tố quân đoàn hướng về hai bên phải trái di động, tránh ra chính diện sơn động. Sau đó mệnh lệnh thủy hệ các pháp sư xuất thủ, đem sơn động chung quanh dung nham đều ngưng động. Sau đó thổ hệ các tu sĩ xuất thủ, chế tạo ra một cái dốc thoải, nhượng đại quân có thể thong dong xuống đến sơn động dưới đáy. Cùng lúc đó, Sư Tâm công chúa đại thể đếm một dưới, phát hiện nơi này lại có chỉnh một chút 8 cái lối đi là so sánh lớn 100 mét thông đạo. Ngoài ra còn có hơn 10 đầu tiểu hình thông đạo. Từ thông đạo trên dấu vết nhìn, đại bộ phận đều là mới vừa vặn đả thông, chỉ có một số ít là trước kia liền có. Luôn nói đến, nơi này chính là một cái lối đi giao hội khu vực, không bình thường thích hợp làm trạm trung chuyển. Kết quả là Sư Tâm công chúa một bên mệnh lệnh bộ đội từ 8 đầu đại hình trong thông đạo tiến vào, một bên để cho người ta ở chỗ này tu kiến phòng ngự, đồng thời phong sửa còn lại tiểu hình thông đạo. Phản chính là ta không muốn đi đường, bầy nhện cũng đồng dạng đừng nghĩ đi. Dạng này so sánh có lợi cho phòng ngự. Cùng lúc đó, Sư Tâm công chúa cùng mỗi cái tiểu đội đều bảo trì lấy liên lạc, thời thời khắc khắc đều đang chỉ huy bọn họ hành động. Tại Sư Tâm công chúa khống chế dưới, hỏa nguyên tố đại quân đi ở trước nhất, đằng sau cũng là ngưu đầu nhân tay súng, lại đằng sau thì là động huyệt nhân cùng điên cuồng sắt chó. Đỉnh đầu bọn họ trôi nổi ma thảm pháp sư đoàn, 100 mét đường kính cử hình thông đạo đủ để cho ma thảm phi hành. Đi trên đường, bọn họ hồi thỉnh thoảng phát hiện một số dấu vết, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy chi chu ma thú. Cơ đều là trong nháy mắt bị mưu sát hàng. Rất nhanh, những thông đạo này liền bắt đầu xuất hiện lối rẽ. Có là đồng dạng đại hình thông đạo, có thì là tiểu hình thông đạo. Sư Tâm công chúa nhượng bộ đội tại việc lớn thông đạo địa phương phân binh hai đường. Về phần tiểu hình thông đạo vẫn là lấy phủ kín làm chủ, mà lại muốn che lại mấy trăm mét khoảng cách, miễn cho bị đối phương tùy tiện đào mở. Dưới loại tình huống này, Sư Tâm công chúa chậm chạp tiến hành thăm dò công tác, cũng không có nhượng bộ đội tiến vào quá nhanh. Mà lại, Sư Tâm công chúa nhất là chú ý Thanh Đồng Long tiến vào thông đạo. Nàng phát hiện Thanh Đồng Long mang theo bộ đội đi không bình thường có tính nhắm vào, tựa hồ cắn chuẩn mục tiêu tiếp tục tiến lên, chưa từng có bởi vì lối rẽ phân binh. Cái này khiến Sư Tâm công chúa cảm thấy dị thường vui mừng, thúc giục bộ đội đi theo đối phương, đồng thời gấp rút phủ kín chung quanh tiểu hình đường rẽ. Mà liền tại Sư Tâm công chúa dò xét lòng đất tình huống thời điểm, hỏa nguyên tố đại quân như trước đang không nhanh không chậm cùng trùng triều làm lấy chiến đấu. Tuy nhiên hoàng kim cấp bậc đại hình hỏa nguyên tố cùng cấp bậc bạch ngân cỡ trung hỏa nguyên tố đều bị điều đi không ít, nhưng là đối tiền tuyến ảnh hưởng lại không phải rất lớn. Nhiều nhất chính là thoáng giảm bớt khuyết trương tốc độ mà thôi. Đến lúc này, mấy trăm vạn tiểu hình hỏa nguyên tố đã đủ để ngăn trở trùng chiều. Cho dù là hậu phương bổ sung chậm một chút, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thích Thiên Đế lúc này cũng không có nhàn rỗi, thúc giục đằng sau điều động bộ đội cùng vật tư. Người cam đoan Sư Tâm công chúa cần. Kỳ thực, nơi này bộ đội số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều, dù sao thành bảo dung lượng hữu hạn. Cho nên Thích Thiên Đế đại lượng quân chính quy còn tại Giang Sơn thiết kế trong không gian huấn luyện. Lúc này ra lệnh một tiếng là có thể đem bọn họ triệu tập tới. Đồng thời, Thích Thiên Đế còn để bọn hắn từ nhà kho lấy đến đại lượng lương thực, súng ốm đạn dược những vật này tư, lấy cam đoan tiền tuyến tiêu hao. Theo đến tiếp sau chiến sĩ đến, Sư Tâm công chúa liền lại bắt đầu hướng xuống mặt phái người. Mấy cái này cự đường giao thông lớn, giống như là khủng bố quái thú, không ngừng thôn phệ lấy quân đội. Ngày đầu tiên, trừ lẻ tẻ chiến đấu bên ngoài, Thích Thiên Đế không có thu đến bất kỳ tin tức tốt. Nhiều nhất cũng là chiếm cứ chung quanh gần trăm dặm bên trong đại hình thông đạo mà thôi. Ngày thứ hai, trừ giết chết càng nhiều chi chu bên ngoài, cũng không có cái gì tin tức tốt. Đơn giản chính là càng xâm nhập thêm một số A. Nhưng là đến ngày thứ ba, rốt cuộc có tin tức tốt truyền đến. Tiền tuyến thăm dò bộ đội tìm tới một chỗ rộng rãi chỗ, nơi đó có rất nhiều chi chu trứng, thuộc về chi chu ập trứng chỗ. Tại sát quang sở hữu thủ vệ về sau, thành công địa thu được đến hàng vạn mà tính đại hình chi chu trứng. Tuyệt đối đừng coi là những này trứng đều là vô dụng đồ vật, hoàn toàn tương phản, đây mới là bảo bối tốt. Bởi vì những này trụ cột ập trứng sau khi ra ngoài, trực tiếp cũng là tiểu ngưu độc đại tiểu chi chu, có được hắc thiết hạ vị chiến đấu lực, nuôi tới mấy năm liền có thể biến thành hung hãn đại chi chu. Trong đó rất nhiều đều có thể trưởng thành là thanh đồng cấp chi chu ma thú. Nhưng cái này đều không phải là quan trọng. Kỳ thực chi chu ma thú chiến đấu lực cũng liền như thế. Tránh thức nhượng Thích Thiên Đế coi trọng vẫn là chi chu nhà tơ năng lực. Xem như ma thú, những này đại chi chu phun ra tia phẩm chất cực cao, chi chu thực lực càng mạnh, tơ nhện phẩm cấp cũng liền càng cao. Này sợ sẽ là hắc thiết cấp bậc tơ nhện, cũng có thể bện ra cứng cỏi dây thừng cùng tơ lùa y vật. Về phần thanh đồng cấp bậc tơ nhện, thậm chí đã có tư cách chế tạo ma pháp sư ma pháp bào. Mà cấp bậc bạch ngân tơ nhện hoàn toàn có thể luyện chế ra rất nhiều bạch ngân cấp bảo cụ. Không chỉ có bao quát ma pháp sư áo bào mặc chờ một chút, thậm chí đều có thể cho phi hành chiến hạm chế tạo ma pháp dây chằng, thuộc về hiếm thấy chiến lược tư nguyên. Cho nên những con nhện này trứng ập trứng sau khi ra ngoài, Thích Thiên Đế chẳng khác nào có một cái có thể lâu dài sản xuất tơ nhện nơi phát ra. Ánh sáng chúng nó sáng tạo thu nhập cũng đủ để cho Thích Thiên Đế để điên. Nếu không phải chi chu tại sau khi thành niên vô pháp thuần hóa, chi chu rừng cây bầy nhện khẳng định sớm đã bị người ta cướp sạch. Nhưng là mới xuất sinh tiểu chi chu làm theo không giống nhau, rất dễ dàng liền huấn luyện thành tâm linh tương thông tỏa kỵ hoặc là sủng vật. Cho nên tại trên thị trường, chi chu ma thú trứng giá cả thế nhưng là luôn luôn rất cao, thậm chí đều muốn dùng thanh đồng pháp tắc tệ đến tiến hành giao dịch. Bởi vì bọn gia hỏa này không chỉ có thể sinh tia, còn có thể chiến đấu, còn có thể nuôi dưỡng thành tòa kỳ. Quả thực là một công nhiều việc. Mấu chốt nhất là chi chu ma thú có thể không kén ăn, chỉ cần là thịt, dù là lại khó ăn ma thú nó đều ăn. Thậm chí có đôi khi trực tiếp phóng tới giã ngoại liền có thể chính mình kiếm ăn, không cần ngoài định mức gánh vác tự dưỡng phí dụng. Cầu vô te 910 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 49 chương 472 thu hoạch khổng lồ. Thích Thiên Đế hiện tại mặc dù nói cũng không đủ ăn thịt, tự dưỡng nặng như thế nhiều chi chu, nhưng là hắn lại có thể đem những súc vật đó nội tạng cho bọn hắn ăn. Dạng này liền có thể tiết kiệm rất lớn một khoản chi tiêu. Dù sao bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế là rất nhớ tự dưỡng một con nhện quân đoàn. Mục đích chính là vì giải quyết ma pháp bảo cùng ma lực cánh buồm nơi phát ra vấn đề. Mặt khác đáng nhắc tới là Aladdin nói cho Thích Thiên Đế, liền liền ma lực thảm bay đều có thể dùng cấp bậc bạch ngân tơ nhện biên chế. Kể từ đó liền càng thêm nhượng Thích Thiên Đế kiên định nuôi chi chu quyết tâm. Chỉ tiếc bạch ngân cấp chi chu cũng không tốt nuôi sống, dưới tình huống bình thường làm sao cũng phải trên trăm năm tài năng sinh ra một cái. Coi như Thích Thiên Đế có được so sánh khoa học bồi dưỡng phương thức, cũng phải tốn mười mấy hai trăm năm mới được. Bất quá Thích Thiên Đế xem như sinh hoạt 100.000 năm lão gia hỏa, có thể là phi thường có kiên nhẫn, tuyệt đối nguyện ý chờ lâu như vậy. Dù sao Thích Thiên Đế mục tiêu là phong thần, đây chính là một cách động một tí muốn lấy vạn niên làm đơn vị đại sự. Rất nhanh tin tức tốt liên tiếp truyền đến. Đến ngày thứ tư, Thanh Đồng Long rốt cuộc lại xuất hiện. Lần này, hắn không chỉ có mang về Hoàng Kim Đại Chi Chu thi thể, hơn nữa còn mang về một cái cử đại kinh hỷ. Cái kia chính là đại lượng thủy hệ ma tinh thạch. Ma tinh thạch cũng là ma lực rót vào thủy tinh sau hình thành đặc thù tinh thạch. Giàu có đại lượng ma lực, có được cực dùng cho nhiều việc. Căn cứ ma tinh thạch bên trong tạp chất hàm lượng cùng ma lực nhiều ít, ma tinh thạch cũng chia là thượng trung hạ ba bậc. Cho dù là hạ đẳng ma tinh thạch, ẩm chứa ma lực lượng cũng là ngang nhau trọng lượng nước tăng ma lực gấp mấy chục lần nhiều. Cho nên, nếu như dùng thanh đồng cấp bậc hạ phẩm ma tinh thạch xem như động lực, liền có thể dùng rất nhỏ thể tích khu động bàng đại máy móc chiến tranh. Le xe công chúa chủ chiến bộ đội là bạch ngân khôi lỗi gương ma tượng. Những đại gia hỏa đó động lực hạt tâm cũng là cấp bậc bạch ngân trung phẩm ma tinh thạch chế tạo ma lực lò luyện. Về phần hoàng kim trên cấp bậc phẩm ma tinh thạch thậm chí có thể dùng đến chế tạo ma trượng đầu trượng tổ năng bảo thạch. Bởi vậy liền có thể thấy ma tinh thạch công dụng hạng gì phổ biến tầm quan trọng rất lớn. Mà Thanh Đồng Long đưa cho Thích Thiên Đế khối kia thủy hệ ma tinh thạch, tuy nhiên chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, nhưng lại toàn thân xanh thẳm, tinh khiết như nước, không tì vết chút nào. Rõ ràng là hoàng kim cấp bậc thượng đẳng ma tinh thạch. Thích Thiên Đế nhìn không được chấn động thất kinh hỏi, lại là ma tinh thạch ở đâu tìm tới Đại Chi Chu trong hang ồ. Thanh Đồng Long vừa cười vừa nói, ta một đường truy giết ra hỏa kia, một mực đuổi tới nó xào huyệt, mới xem như đem kết quả của nó. Kết quả là phát hiện tên kia lại là ngủ ở một đầu thủy hệ ma tinh thạch khoáng mạch nơi trọng yếu. Nó cả cái huyệt động cơ hồ khắp nơi đều là xanh minh mang thủy hệ ma tinh thạch. Bất quá đại bộ phận đều là hạ phẩm ma tinh thạch. Giống ngài trên tay thượng phẩm ma tinh thạch, tìm nửa ngày cũng liền 17-18 khối. Mà lại cũng chỉ có hơi lớn như vậy tiểu. Đáng tiếc Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài nói, lớn như vậy một khối ma tinh thạch, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng đến chế tạo cá nhân trang bị. Nếu là có một hai xích lớn nhỏ, liền có thể dùng để chế tạo chiến hạm hạt tâm. Ha ha, lúc này Aladdin lại mỉm cười nói ra, chủ quân, chẳng lẽ ngài không biết có một loại ma tinh thạch dung hợp kỹ thuật sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người, lập tức tò mò hỏi, đó là dạng gì kỹ thuật? Liền là một loại đem tiểu hình ma tinh thạch dung luyện đến cùng một chỗ biến thành đại hình ma tinh thạch kỹ thuật. Aladdin cười nói, ở trong quá trình này, không chỉ có sẽ không trộn lẫn vào tạp chất, ngược lại sẽ nhượng ma tinh thạch trở nên càng thêm tinh khiết, cường đại. Lại còn có dạng này kỹ thuật? Thích Thiên Đế nhất thời vui mừng quá đỗi hỏi. Đó là đương nhiên, đại hình thượng phẩm ma tinh thạch số lượng quá mức thư thớt, mà bọn hắn nhưng lại là cần gấp nhất bảo bối, khắp nơi đều cần. Cho nên liền có người phát minh loại kỹ thuật này. Nhượng rất nhiều tiểu hình ma tinh thạch dung luyện đến cùng một chỗ, liền biến thành đại hình ma tinh thạch. Aladdin cười nói, vừa lúc ta liền nắm giữ loại kỹ thuật này. Vậy nhưng quá tuyệt! Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói ra. Quay lại chấm liền dùng một chương khoáng mạch sách, đem mảnh này thủy hệ ma tinh thạch mỏ cho lấy đi. Ngươi tốt nhất sớm thu thập một số thượng phẩm ma tinh thạch, chí ít cũng phải làm ra một cái chiến hạm hạt tâm mới được. Một cái chiến lược hạt tâm khẳng định không có vấn đề. Aladdin vỗ bầu ngực bảo đảm nói, ánh sáng khoáng mạch hạt tâm một chút kia địa phương, liền có thể kiếm đủ số lượng. Hơn nữa còn không sẽ phá hư hạt tâm, đến mức vô pháp biến thành luyện kim kiến trúc. Vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra Chi Chu rừng cây là chúng ta phúc địa nha. Lúc này mới mấy ngày liền có lớn như vậy thu hoạch, trừ ta còn có cái gì thu hoạch? Thanh Đồng Long lập tức liền hiếu kỳ hỏi. Chi Chu trứng. thích thiên đế cười giải thích nói. Sư tâm công chúa tìm tới một tòa ổ sinh sản. Phát hiện hết mấy vạn mai chi chu trứng. Cái này nếu là toàn bộ ập trứng đi ra. Cũng thành công tiến hành thuần dưỡng lời nói. Chúng ta về sau đều không lo y phục mặc. Ta đến cũng không mặc quần áo. Thanh Đồng Long khinh thường bĩu môi nói. Thích thiên đế cùng A-la-din nghe thấy lời này, nhất thời trợn trắng mắt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha ha, Long pháo cơ làm theo ở một bên không tim không phổi cười ha hả. Trực tiếp ôm lấy thu nhỏ Thanh Đồng Long. Hung hăng hôn một cái. Sau đó nói. Không hổ là lão nương dưới trướng. Cũng là chảnh thích thiên đế nghe nói như thế. Trực tiếp che mặt. Một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Mà A-la-din làm theo hai mắt nhìn lên trời thực sự không biết phải hình dung như thế nào cái này nhị hóa. Thậm chí liền liền Thanh Đồng Long cũng cảm thấy cái chủ nhân này mất mặt. Tranh thủ thời gian giãy giụa bay ra nàng ôm ập. Sau đó trốn yêu yêu. Ta mệt mỏi, muốn đi về nghỉ. Thanh Đồng Long để lại một câu nói, liền chật vật bay đi. Thích thiên đế bên này tuy nhiên còn cần tay chân. Thế nhưng là người ta đã liên tục tác chiến vài ngày. Hơn nữa còn lập xuống đại công. Cũng thực sự không có ý tứ đè thêm ép hắn. Bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể mặc cho. Sau đó thời gian bên trong tin tức tốt dần dần tăng nhiều, quả thực là cái này đến cái khác. Đầu tiên là sư tâm công chúa. Tại trải qua mấy ngày nay thăm dò về sau. Nàng phát hiện lòng đất đại chi chu ma thú kỳ thực cũng không phải là đặc biệt nhiều. Dù sao trên mặt đất đã tiêu diệt rất nhiều rất nhiều. Mà lại lần trước đánh lén lại là hơn 10 vạn bị xử lý. Cho nên trong thông đạo chi chu tuy nhiên cũng có một chút. Nhưng tổng thể đến nói không có hình thành quá đại quy mô. Tối đa cũng liền mấy trăm hơn ngàn chỉ một đoàn. Căn uy hiếp không được quân chính quy đoàn. Dưới loại tình huống này, sư tâm công chúa liền dứt khoát đem hỏa nguyên tố phóng tới đằng sau. Ngược lại nhượng ngưu đầu nhân trọng trang thương kỵ binh xung phong. Bằng vào các pháp sư gia trì, ngưu đầu nhân trọng giáp cùng cương thiết chiến lang phi kiếm phòng ngự, khiến cho ngưu đầu nhân kỵ binh biến đến vô cùng kiên cường, lực phòng hộ mạnh, tuyệt đối đạt tới bạch ngân tầng thứ. Dưới loại tình huống này, liền xem như đối đầu một số cấp bậc bạch ngân đại chi chu cũng không trở thành bị mưu sát. Huống chi ngưu đầu nhân đỉnh đầu cũng là pháp sư đoàn, cũng căn sẽ không cho phép cấp bậc bạch ngân đại chi chu làm càn. Cho nên, ngưu đầu nhân trọng trang kỵ binh dẫn đầu là có an toàn cam đoan. Mà bọn họ giết hại chi chu, liền có thể lưu lại không bình thường hoàn chỉnh thi thể. Nhiều nhất cũng là ở trên người mở mấy cái động mà thôi. Không giống hỏa nguyên tố, một trận hỏa cầu ném đi qua chi chu cơ liền thịt nát xương tan, cái gì đều không để lại. Mà hoàn chỉnh chi chu thi thể, kỳ thật vẫn là rất có giá trị. Một cách là chúng nó độc năng, một cách là chúng nó túi tơ, đều có nhất định giá trị. Cái trước có thể luyện chế chất độc hóa học, cũng có thể dùng để điều phối đặc thù mặc thủy, để mà viết độc hệ ma pháp quyển trục. Về phần cái sau, làm theo có thể sản xuất ra tơ nhện đến. Kém cỏi nhất cũng là thanh đồng cấp, hoàn toàn có thể chế tạo thanh đồng cấp vật luyện kim áo bào, thậm chí là giày cùng nổi y. Thích thiên đế nơi này, rất nhiều thứ đều thỏa mãn, duy chỉ có tơ lụa một mực tìm không thấy phù hợp vật thay thế. Mà không có tơ lụa lời nói, cao quý pháp sư chỉ có thể mặc ra thú y phục. Không chỉ có thoải mái dễ chịu độ kém, mà lại cũng không có cách nào gia trì ma pháp hiệu quả. Dù sao, pháp sư là bố giáp chức nghiệp, không có vài cái kia còn được trừ chi chu trên thân thu hoạch bên ngoài. Sư tâm công chúa còn tại thăm dò quá trình bên trong, phát hiện rất lợi hại nhiều bảo bối, tỉ như lẻ tẻ bí ngân quáng thạch, các loại bảo thạch, cùng với khác khoáng sản. Những vật này đều có một cách đặc điểm, cái kia chính là có được ma lực thuộc tính, có thể bị chi chu ma thú cảm nhận được. Cho nên chi chu ma thú liền sẽ đem bọn nó thu tập, phóng tới bên cạnh mình, ngày đêm làm bạn, chậm chạp hấp thu trong đó tán giật ma năng, dần dần tăng cường thực lực mình. Mà tại đại chi chu nhóm bị xử lý về sau, Bọn họ trong ổ tư tàng những bảo bối này liền đều làm lợi sư tâm công chúa. Tuy nhiên mỗi cái trong ổ ma lực đồ vật không phải đặc biệt nhiều, nhưng là không chịu nổi chi chu nhiều nha. Này đổi cách đó trong ổ chỉ tìm tới một khối khoáng thạch, như vậy đến sau cùng cũng khẳng định là trồng chất như núi. Dù sao Thích Thiên Đế những ngày gần đây mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật bị vận chuyển đi ra. Lúc bắt đầu sau cũng liền mấy trăm kiện mà thôi, nhưng là đến đằng sau theo đại quân xâm nhập, thu hoạch được đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhất là vừa mới qua đi một ngày, đã không thể không sử dụng ma lực thảm bay đến vận chuyển. Bản thiếu nói cũng có nặng mấy chục tấn. Bởi vì không có si kiểm, toàn bộ trồng chất cùng một chỗ, có khoáng thạch có bảo thạch, dù sao là đủ mọi màu sắc, loạn thất bát tao. Nhưng là có một chút là biến không. Đám đồ chơi này đều là đồ tốt, kém cỏi nhất cũng là giàu có ma pháp kim trúc khoáng thạch, tốt nhất thậm chí là hoàng kim cấp bậc bảo thạch. Nhất là đáng nhắc tới là sư tâm công chúa còn tại hôm qua tìm tới một cái đại kinh hỉ. Đó là một khối 20-30 mét lớn nhỏ hắc sắc tảng đá lớn, trọng lượng cao đạt hơn mấy trăm tấn. Nếu không có pháp sư thi triển phiêu phù thuật, thậm chí liền liền ma lực thảm bay đều không thể vận chuyển. Cái đồ chơi này kỳ thực cũng không phải cái gì quá vật chân quý, cũng là huyền thiết quáng thạch, chỉ bất quá huyền thiết hàm lượng cao một chút, vậy mà đạt tới 20%. Cái này mang ý nghĩa cái này khối đá lớn có thể sản xuất chí ít 100 tấn huyền thiết. Tuy nhiên huyền thiết cũng chỉ là thanh đồng cấp bậc ma pháp kim trúc, trừ đặc biệt cứng rắn bên ngoài cũng không có còn lại thuộc tính tốt. Có thể mặc dù như thế, cái đồ chơi này cũng không bình thường quý hiếm, mà lại có giá trị không nhỏ. Dù sao cũng là chế tạo vũ khí khải giáp bảo bối tốt, cơ bên trên là luận hai bán. Cho dù là địa hạ thành tầng thứ hai đại lính chủ, mỗi lần có thể mua lấy mấy trăm cân, liền xem như hào sảng. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, sư tâm công chúa tùy tiện liền vận đến 100 tấn. Lớn như vậy đồ chơi, thật muốn bán đi lời nói, đạt được thanh đồng pháp các tệ đều có thể xếp thành một ngọn núi cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 49 chương 473 bắt đầu đốn củi. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế không sai biệt lắm đã ở chỗ này chiến 10 ngày khoảng chừng. Nguyên lai mãnh liệt trùng chiều đã không sai biệt lắm biến mất. Nhất là tại hoàng kim cấp bậc đại chi chu bị xử lý về sau, trùng chiều quy mô xuất hiện nhanh chóng rút lui, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Đến lúc này Thích Thiên Đế tự nhiên là đầu tiên giải tán to lớn hỏa nguyên tố quân đoàn. Bọn gia hỏa này không có thể trường kỳ đợi ở bên ngoài, bởi vì bọn hắn nếu là tụ tập thời gian lại nhiều vừa dài, liền có khả năng liên thông hỏa nguyên tố vị diện. Đến lúc đó đối diện vô cùng vô tận hỏa nguyên tố liền sẽ xông lại, không chừng muốn ồn ào ra loạn gì đây. Tại hỏa nguyên tố đại quân tiêu tán về sau, Thích Thiên Đế liền lập tức vung tay lên một cái. Đã sớm nóng lòng muốn thử mấy chục vạn đại quân lập tức liền triển khai hành động. Đầu tiên là hơn 20 tấm phi hành ma thảm. Phía trên pháp sư không ngừng phóng thích ra các loại băng hệ pháp thuật. Phải trong thời gian ngắn nhất, đem hỏa nguyên tố đại quân dưới chân dung nham cho tắt mất. Bởi vì pháp sư số lượng sung túc, mà lại hậu kỳ cũng cố ý tiêu tan giả hỏa nguyên tố quy mô, cho nên cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đem mấy trăm cây số phương viên dung nham đều triệt để ngưng động. Tuy nhiên bởi vậy sinh ra bạch vụ bao phủ chung quanh, khiến người ta cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. Nhưng là cuối cùng không có cái gì trở ngại, thẳng đến phong hệ pháp thuật liền toàn bộ giải quyết. Mà liền tại dung nham làm lạnh thời điểm, phi hành bộ đội liền đầu tiên từ không trung xuyên qua, kéo ra vạn cây số, một đầu lằn ngang, bắt đầu tiến hành điều tra nhiệm vụ. Nhìn xem trong rừng rậm đại chi chu có phải là thật hay không hoàn toàn biến mất, miễn cho người phía sau đi vào về sau lại bị đánh cái hồi mã thương. Tử linh phi thuyền tăng thêm nhôm đầu chó bộ đội, số lượng có 20-30 vạn chúng, liền xem như hiện lên một chữ hình. Mỗi cây số cũng có thể phân đến 20-30 con. Đủ để đối phía dưới tình huống tiến hành kéo lưới thức điều tra. Trừ bộ đội trinh sát bên ngoài, còn có rất nhiều nhôm đầu chó gánh vác lên hộ vệ nhiệm vụ. Mỗi hai cái nhôm đầu chó bảo hộ một cái hoa tiên tử. Hoa tiên tử nhiệm vụ rất đơn giản, cũng là tìm kiếm chân quý cây cuối cùng thảo dược. Tìm tới về sau, hoa tiên tử lại ở trên thân đại thụ hoặc là thảo dược bên cạnh thúc đẩy sinh trưởng một gốc mỹ lệ đóa hoa màu xanh lam. Loại này đặc thù bông hoa có thể tiếp tục vài ngày, chuyên môn cho đằng sau chặt cây đại quân làm ký hào dùng. Phi hành bộ đội đằng sau cũng là đạn mạc cơ nghĩ hết làm mọi thứ có thể để tìm đến thợ đốn củi. Trọn vẹn hơn 30 vạn cự nhân ngẩng đầu mà bước đi đến ven rừng rậm. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu đưa tay nhổ thụ. Không sai, cũng là nhổ thụ những người khổng lồ này từng cách nhi lực lớn vô cùng. Cơ 50cm trong vòng đường kính đại thụ. Bọn họ không cần bất luận cái gì công cụ, liền có thể tay không rút lên tới. Sau đó đám cử nhân liền đem đại thụ tùy ý ném qua một bên, tiếp tục qua nhổ cây thứ hai. Cùng sau lưng cử nhân là một số ngưu đầu nhân trọng trang kỵ binh. Bọn họ số lượng không nhiều, nhưng lại vũ trang đầy đủ, chiến lực mưu hãn. Không chỉ có là muốn nhìn lấy những người khổng lồ này tù binh cùng nô lệ, càng là muốn bảo vệ tốt bọn họ, miễn cho bị đột nhiên xuất hiện đại chi chu xử lý. Đương nhiên, bình thường tới nói, có thể xử lý cử nhân đại chi chu đều là cấp bậc bạch ngân đại gia hỏa. Mấy chục mét thân hình khổng lồ khẳng định sớm có sẽ bị phi hành bộ đội phát hiện. Cơ không có cơ hội đến cử bên người thân. Khoảng cách còn lại tiểu hào chi chu liền xem như đối cử nhân khởi xướng tiến công, chỉ sợ cũng chỉ hội tự rước lấy nhục a. Dù là cử nhân tay không tấc sắt, này cũng không phải phổ thông thanh đồng binh chủng chỗ có thể chống đỡ. Cho nên những này giải rác ngưu đầu nhân thương kỵ binh vẻn vẹn chỉ là phòng bị cử nhân bị vây công mà thôi. Đây mới là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền cẩn thận biểu hiện. Tuyệt đối đừng coi là đây là dư thừa một chiêu. Phải biết, chi chu nhưng là sẽ đào hang. Ai cũng không biết ra hỏa này có thể hay không đột nhiên từ dưới đất nhảy ra mấy chục cái. Vây công xâm phạm lãnh địa cử nhân. Vạn nhất xuất hiện tình huống này, không có ngưu đầu nhân thương kỵ binh bảo hộ, chỉ sợ cử nhân cũng phải giữ nhiều lành ít. Mà sau lưng bọn họ thì là đại lượng thú nhân cùng ngưu đầu nhân công nhân. Bọn họ đều không có tu luyện ra đấu khí, sinh mệnh tầng thứ còn dừng lại tại hắc thiết tầng thứ, chiến đấu lực cũng không mạnh. Đến cái thuần túy chính là vì khiêng một đầu dùng. Không thể không nói, thú nhân cùng ngưu đầu nhân thật là trời sinh đại lực sĩ. Một gốc 30-40 cơ mơ, đường kính 10 đến mấy mét cao lớn thụ, người ta một người liền có thể nâng lên đến đi. Cái này nếu là đổi thành phổ thông nhân loại, làm sao cũng phải vận dụng 4-5 cái mới được. Những này thú nhân cùng ngưu đầu nhân công tác cũng là đem cử nhân rút lên đến cây cối thu tập được cùng một chỗ. Địa phương tốt liền vào được tập trung vận chuyển. Kể từ đó, cử nhân ánh sáng phụ trách nhổ thụ là được. Vận chuyển làm theo giao cho ngưu đầu người và người thú, liền khiến cho đốn củi hiệu suất trở nên cực cao. Trừ những người này bên ngoài, còn có một số mở ra máy kéo cùng xe tải động huyệt nhân, cẩu đầu nhân chờ một chút tiểu hình thể sinh vật. Bọn họ thì là đến phụ trách hậu cần bảo hộ vận chuyển. Đại lượng xe cộ vận đến thực vật, tấm thảm, còn có bát ô tô, bộ đồ ăn các thứ. Mọi người ở đây làm việc thời điểm, một số so sánh gầy yếu thú nhân lại trợ giúp lão bọn tài xế dỡ hàng. Hàng hóa tháo xuống về sau, lập tức liền có phụ trách quản lý người xuất hiện, chỉ huy một số công nhân thanh lý mặt đất. Bình thường đều là dùng xẻng các loại công cụ thanh lý ra một khối không bình thường vung vứt địa phương, dùng để an trí sở hữu công nhân. Nói như vậy, cách mỗi 1-2 cây số khoảng cách liền có một cái lâm thời điểm an trí, phụ trách quản lý mười mấy cái cử nhân và vài số trăm công nhân. Mỗi cái điểm an trí đều có một cách nhận qua giáo dục, ít cao quan viên tiến hành quản lý. Những quan viên này có là nhân loại, có là cẩu đầu nhân, cũng có ải nhân cùng đồng huyệt nhân. Dù sao đều là Đạn Mạc Cơ xây dựng trong học viện, bồi dưỡng hành chính quản lý nhân tài. Đương nhiên bọn họ còn chưa tới tốt nghiệp thời điểm, nhưng là dù sao học mấy tháng, hiểu được không ít quản lý sự tình. Mà lần này phái bọn họ ra tới quản lý một cái doanh địa, kỳ thực liền xem như một loại thực tế kiểm nghiệm. Khoan hãy nói, những này nhận qua giáo dục quản lý nhân tài thật là thể hiện ra phải có mức độ. Tính cả nô lệ, mỗi người đều quản gần 1.000 người. Không chỉ có muốn phân phối công tác, vẫn phải an bài bọn họ ăn uống dừng chân, cũng sẽ nhớ ghi chép chúng nó tình huống công tác, lấy thuận tiện ngày sau thẩm tra, từ mà tiến hành khen thưởng hoặc là trừng phạt. Điều này hiển nhiên không phải một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng là bọn họ lại làm được ngay ngắn rõ ràng. Thanh lý xong mặt đất về sau, bọn họ cũng làm người ta chặt cây một số mềm mại nhánh cây nhỏ, rải trên mặt đất làm giường, đồng thời đắp lên tấm thảm, liền xem như cho bọn thủ hạ chuẩn bị ngủ địa phương. Dù sao thế giới dưới lòng đất cũng không có mưa, hiện tại liền phong đều rất ít, cho nên chỉ cần có cái tấm thảm chống lạnh liền có thể. Huống chi còn trải mềm mại nhánh cây. Cùng lúc đó, những ngày này vẫn không quên phân ra mấy cái cường tráng thú nhân, tranh thủ thời gian vì mọi người chuẩn bị ăn uống. Lần này liền không cần dùng ma pháp gì lô, dù sao muốn tiêu hao chân quý nước tăng ma lực. Dù sao khắp nơi đều có vật liệu gỗ, chi lên nồi và bếp đến trực tiếp đốt một đầu liền có thể làm nóng. Nhưng là thanh thủy còn nhất định phải dùng ma pháp thủ đoạn thu hoạch. Sở hữu nhân viên quản lý đều tuân theo thích thiên đế nhân ái tâm, không người nào dám ngược đãi chính mình thuộc hạ, thậm chí là nô lệ. Cho nên dưới tay người khô sinh hoạt thời điểm, bọn họ liền bắt đầu nấu canh thịt. Mặc dù chỉ là vô cùng ít ỏi một điểm thịt đồ hộp, hơn nữa còn thêm rất nhiều vừa thu thập rau dại cùng cây nấm, nhưng là cuối cùng cũng coi là một loại không tệ đồ uống. Nhất là trong đó thêm rất nhiều muối, có thể nhất bổ sung trọng lao động chân tay chỗ tiêu hao muối phân. Những này công tác chuẩn bị tiến hành hơn một giờ, ước chừng 2 giờ thời điểm cuồn cuộn canh thịt liền xuất hiện. Thế là nhân viên quản lý liền làm cho tất cả mọi người đều nghỉ ngơi nửa giờ. Mỗi người đều có thể uống nhất đại bát canh thịt. Những người khác cũng liền thôi, này sợ sẽ là thân thể khỏe mạnh ngưu đầu nhân, một mặt giữ tợn canh cũng đủ để đuổi. Nhưng chính là những người khổng lồ kia thực tình có chút không thương nổi, mỗi người đều phải uống một nồi thịt canh. Kỳ thực bọn họ cái gọi là cái chén, cũng là những người khác dùng để nấu canh siêu cấp bát ô tô. Loại này siêu cấp bát ô tô, đường kính liền vượt qua 1 mét, cao có chừng 2 mét. Duy nhất một lần có thể thỏa mãn trên 100 cái ngưu đầu nhân cần. Nhưng là tại cự nhân nơi này, ha ha, một người một lần liền phải uống một nồi tài năng thỏa mãn. Tuy nhiên cường độ lao động có chút cao, cho dù là cự nhân, không ngừng nhổ đại thổ cũng là phi thường mỏi mệt. Nhưng là có dinh dưỡng phong phú canh thịt bổ sung tiêu hao, lại thêm hơn nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, cũng rốt cuộc để bọn hắn khôi phục tinh lực. Ngay sau đó liền lại là tiếp cận 2 giờ công tác. Không qua tất cả cử nhân đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận, ngược lại làm được đặc biệt khởi kỉnh. Bởi vì nhân viên quản lý nói, nhổ thổ số lượng nhiều nhất cử nhân, cơm tối thời điểm ngoài định mức thêm 200 cân thịt. Số lượng ít nhất cử nhân, không cho phép ăn thịt, chỉ có thể ăn chay ăn đại bánh mì. Tuy nhiên trên cây ghét đại bánh mì cũng rất không tệ, thế nhưng là đối cử nhân mà nói, vẫn là thịt càng có sức hấp dẫn a. Tại ăn thịt kích thích dưới, những này bị vừa mới bán tới cử nhân lập tức liền vứt bỏ sở hữu oán khí, ngược lại đều đem tinh lực dùng tại nhổ trên cây. Chờ đến ăn cơm thời điểm, tất cả mọi người mang tâm thần bất định tâm tình về tới dùng cơm. Trong mắt bọn hắn, các lính chủ béo nhờ nuốt lời thời điểm rất nhiều, chớ nói chi là dưới đáy những cái kia không biết xấu hổ giám sát. Cho nên bọn họ đều có chút lo lắng sẽ hay không thực hiện lời hứa. Kết quả rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ đều rất lợi hại kinh hỉ phát hiện, Nơi này người quản lý không có bất kỳ cái gì thất ngôn ý tứ. Dù là đám cử nhân lượng cơm ăn nhiều như vậy, một hồi cũng là một con trâu. Thế nhưng là Thích Thiên Đế vẫn là cho bọn hắn cung cấp sung túc thực vật. Mỗi người trong nồi lớn đều có một suyệt chéo bốn ăn thịt, cùng ba suyệt chéo bốn ăn chay, mà lại đều bị làm nóng qua, tản ra thực vật mùi thơm. Cực đói đám cử nhân lập tức liền ăn như hổ đói, bắt đầu ăn đặc biệt sảng. Nhất là làm việc nhiều nhất cử nhân, ngoài định mức thu hoạch được nhất đại phần thịt, toàn bộ đều là thịt đồ hộp. Đáng nhắc tới là, những này đồ hộp đều đã bị mở ra đồng thời làm nóng qua. Trực tiếp ăn liền có thể giảm bớt cử rất nhiều người phiền phức. Dù sao Thích Thiên Đế bên kia sản xuất đồ hộp đều là chuẩn bị cho người bình thường. Lớn nhất cũng chính là 5 cân 10 cân lượng. Ít như vậy đồ vật muốn để cử nhân từng cách mở. Thật không biết bọn họ đến phí bao nhiêu lực khí mới có thể làm được. Có sung túc thực vật, nhất là ăn thịt kích thích, đám cử nhân công tác nhiệt tình bị triệt để kích thích. Buổi chiều hoàn thành công tác, thậm chí so sánh với buổi trưa còn nhiều hơn. Phải biết, liền xem như tài nguyên trước lính chủ bên kia, cử nhân cũng không có cách. Mỗi ngày ăn vào đầy đủ thịt, thật sự là bọn họ quá tham ăn. Có thể đem bọn nó cho ăn no thế là tốt rồi. Chỗ nào còn có thể chi giao nổi nhiều như vậy thịt. A cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 49 chương 474 thủ nhân thủ tinh. Dưới loại tình huống này, vẹn vẹn một ngày thời gian, mười mấy cây số thọc sâu rừng rậm liền bị đám cử nhân cho lột sạch. Cử nhân tự nhiên là mệt mỏi không nhẹ, cùng thú nhân cùng ngưu đầu nhân cũng đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi. Đem nhiều như vậy đại thụ tập hợp đến cùng một chỗ, cũng thực là một hạng trọng lao động chân tay. Mặt khác đáng nhắc tới là, tại mảnh này đã chặt cây qua trong khu vực, còn để lại rất nhiều cây cối không có bị chặt cây. Một cách là, hoa tiên tử nhóm có lưu ký hào ma pháp thực vật, vô luận lớn nhỏ đều bị hoàn hảo bảo lưu lại tới. Một cách khác thì là quá thô to cây cối, liền liền cử nhân cũng không có khí lực tùy tiện rút ra. Bình thường đều là sinh trưởng trên trăm năm đại thụ. Loại cây này một kỳ thực thân thể cách tuổi này liền rất lợi hại chân quý. Thiên lại chính là triệu hoán thổ nhân tài liệu tốt. Dù sao số lượng cũng không nhiều, Thích Thiên Đế liền dứt khoát giữ chúng lại tới. Ngay tại đại quân tiến hành đốn củi thời điểm, mục thổ nhân cũng không có nhàn rỗi, mà chính là trước tiên liền tiến vào rừng rậm, bắt đầu tiến hành giản hóa thổ nhân công tác. Bởi vì hoa tiên tử đã sớm tiến hành chọn lựa, mục thổ nhân hành động cũng biến thành đặc biệt nhanh chóng. Chỉ gặp hắn cất bước đi vào một cây đại thụ trước mặt, vung vẩy trong tay xanh tươi ướt át mục thổ nhân roi, nhẹ nhàng quất vào thân cây bên trên, đồng thời nói ra: tỉnh dậy đi, hài tử của ta. Theo mục thổ nhân thoại âm rơi xuống, ban đầu tĩnh mịch đại thụ liền bắt đầu khẽ run lên. Sau đó trên cành cây liền dần dần xuất hiện một khuôn mặt người. Cùng lúc đó, nó bộ rễ cũng đang từ từ co vào, cũng cuối cùng hình thành hai cái tiểu đoàn thối. Thời gian không dài, cái này khỏa một mét đường kính đại thụ liền trưởng thành một cái cường đại thổ nhân chiến sĩ. Tuy nhiên sinh mệnh tầng thứ còn dừng lại tại hắc thiết cấp bậc, nhưng là chiến đấu lực đã không thể so với phổ thông thanh đồng chiến sĩ kém quá nhiều. Bởi vì cái này ra hỏa thể là cứng rắn xích tùng một. Tại điều kiện này ác liệt địa phương, dài đến như thế thô, chí ít cũng phải có 200 năm thời gian. Bị điểm hóa thành thổ nhân chiến sĩ về sau, gia hỏa này không chỉ có thân thể khỏe mạnh, mà lại da dày thịt béo. Bình thường đao kiếm chặt ở trên người, cơ có thể không nhìn. Thế nhưng là cái kia ba cái lớn nhất thân cành tạo thành ba cái cự thủ, lại có thể một bàn tay hút chết một con trâu. Dưới loại tình huống này, hắn chiến đấu lực mạnh, hoàn toàn có thể sánh ngang thanh đồng hạ vị chiến sĩ. Điều kiện tiên quyết là khác gặp phải hỏa, một khi bị hỏa nhóm lừa, vậy liền xong đời. Tổng, cái này đại gia hỏa nhượng mục thổ nhân cảm thấy phi thường hài lòng. Mặc dù đối phương còn không có quá cao trí tuệ, chỉ có thể nghe theo cấp thấp nhất mệnh lệnh, thậm chí cũng không thể khi trí tuệ sinh vật đến xem. Có thể cuối cùng cũng là có tiến bộ nhảy vọt. Chỉ cần lại cho hắn đầy đủ thời gian. Nó nói không chừng liền có thể giác tỉnh trí tuệ. Từ một cái không có não tử triệu hoán sinh vật thụ nhân. Biến thành một cái có chính mình độc lập trí tuệ thụ tinh. Thành công triệu hoán một vị thụ nhân chiến sĩ về sau. Một thụ nhân tâm tình lập tức liền tốt hơn nhiều. Nhưng là quay mặt xem xét. Lại phát hiện chung quanh có rất nhiều cử nhân tại điên cuồng nhổ thụ. Cái này để cho nàng tâm tình trong nháy mắt trở nên kém. Nhưng là đã đáp ứng đạn mạc cơ. Mục thủ nhân cũng không tiện đổi ý. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó đi vào rừng rậm chỗ sâu. Tìm kiếm càng cường đại ma pháp cây cối tiến hành điểm hóa. Tại ngày đầu tiên sau khi kết thúc. Mục thủ nhân lần nữa từ trong rừng rậm trở về. Phía sau cách mông liền theo mấy ngàn thủ nhân. Trong đó lại có gần một nửa đều là ma pháp cây cối. Đây cũng không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là trong đó lại có ba cái thổ tinh. Phải biết thổ nhân cùng thổ tinh là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Thổ nhân kỳ thực cũng là hình người đại thổ. Chất vẫn chỉ là đại thổ mà thôi. Chỉ bất quá có thể xem như hình người chiến sĩ tác chiến. Không có quá cao trí tuệ. Nhưng là thổ tinh liền không giống nhau. Là chân chân chính chính. Có trí tuệ sinh mệnh. Cùng ngưu đầu nhân. Cẩu đầu nhân loại sinh vật hoàn toàn tương tự. Cho nên đối với một thổ nhân tới nói. Thổ tinh thì tương đương với đồng bào. Thậm chí là thân nhân. Mà thổ nhân chỉ là còn không có tiến hóa hoàn toàn phôi thai mà thôi. Thổ tinh cùng thổ nhân trừ khái niệm không giống nhau bên ngoài chiến đấu lực cũng hoàn toàn khác biệt. Thổ nhân cơ cũng là một cái cận chiến đơn vị, không biết bất kỳ pháp thuật. Thế nhưng là thổ tinh lại cơ bên trên là một hệ pháp sư. An hiểu mấy loại một hệ pháp thuật. Mà lại thể cũng vẫn như cũ có thể giống như thổ nhân cận chiến. Xem như có thể xa có thể gần toàn diện hành động. Nhất là đáng nhắc tới là. Thổ tinh còn có một cách đặc biệt cường đại địa phương. Cái kia chính là chỉ huy thổ nhân chiến đấu. Đương nhiên không thể chỉ huy quá nhiều. Mấy trăm cũng liền không sai biệt lắm. Chỉ có thể coi là trung tầng quan chỉ huy. Nhưng cách này cũng không bình thường lợi hại. Thổ nhân chiến sĩ dù sao trí tuệ hữu hạn. Cho nên có chỉ huy cùng không có chỉ huy thời điểm. Đây tuyệt đối là hai cách hoàn toàn khác biệt khái niệm. Mà trước đây thời điểm. Một thổ nhân cho nên có thể đủ chỉ huy 100.000 thổ đại quân người. Kỳ thực cũng không phải là dựa vào nó thân thể lực lượng. Mà là bởi vì hắn lúc đương thời vài ngày thổ tinh đồng bào. Chính là mượn nhờ những này thổ tinh lực lượng. Một thổ nhân tài năng đem 100.000 đại quân chỉ huy như cánh tay sai sử. Nếu không phải gặp phải có được lượng lớn hỏa khí laser công chúa. Một thổ nhân bằng vào chi này quân đoàn cũng cơ có thể dưới đất thành đi ngang. 99% lính chủ đều đánh không lại. Chỉ tiếc thổ tinh xuất hiện là hy hữu sự kiện. Mục thổ nhân tại điểm hóa thổ nhân thời điểm. Chỉ có 1/1 tỷ lệ triệu hồi ra thổ tinh đến. Bằng không lời nói. Mục thổ nhân khẳng định hận không thể chính mình sở hữu bộ hạ đều là thổ tinh. Còn có lớn như vậy thu hoạch. Mục thổ nhân tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt. Đem thổ nhân chiến sĩ đều đưa về sau khi. Lại lần nữa mang theo thổ tinh tiến vào chi chu rừng cây. Lại là một chút đều không nghỉ ngơi. Muốn liên tục tác chiến. Tại ngày đầu tiên sau khi kết thúc các cái địa phương tình huống tập hợp đến Thích Thiên Đế bên này. Thích Thiên Đế đại thể nhìn một chút về sau. Cười nói. Chi chu rừng cây. Quả nhiên không hổ là tổ bảo bồn. Bảo bối cũng thật nhiều nha, ánh sáng các loại ma pháp thực vật. Tìm đến mấy chục vạn gốc nhiều. Phải biết đây là ngày đầu tiên a, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ thăm dò. Ăn. Không đến một địa phương. Đạn mạc cơ vừa cười vừa nói. Cái này nếu là toàn bộ thăm dò hoàn tất. Có trời mới biết chúng ta đến thu hoạch bao nhiêu ma pháp thực vật. Ngươi còn thiếu tính kế một điểm. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Chúng ta hiện tại là tại chi chu rừng cây bên ngoài. Mà bên trong sản vật khẳng định càng phải phong phú một số. Xác thực bên trong đồ tốt tuyệt đối càng nhiều. Nói rõ chúng ta lần này khẳng định phải đại phát một phen phát tài. Đạn Mạc Cơ lập tức hưng phấn nói ra. Tiền của Phi Nghĩa là khẳng định. Thế nhưng là, cái này tiến độ cũng quá thấp. A Thích Thiên Đế cau mày, cười khổ nói. Hôm nay một hơi xuất động mấy trăm vạn bộ đội, kết quả liền một tiến độ đều không có. Tính được, chúng ta ít nhất phải đã nhiều năm, tài năng đem chi chu rừng cây thăm dò hoàn tất. Nhưng chúng ta không có thời gian dài như vậy à, này ta cũng là không có cách. Đạn Mạc Cơ bất đắc dĩ cười khổ nói. Thú nhân cùng ngưu đầu nhân ngược lại là có thể chuẩn bị một số. Nhưng bọn hắn đốn củi hiệu suất còn kém rất rất xa cử nhân. Chẳng lẽ nói lại để cho ta đi mua mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn cử nhân trở về đừng. Tuyệt đối đừng. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian khoát tay nói. Mua cái 20-30 vạn cử nhân chấm đều hối hận đâu. Tuy nhiên làm việc xác thực là một thanh tay, có thể đây cũng quá có thể ăn. Một cái cử nhân có thể đỉnh mười mấy cái ngưu đầu nhân lượng cơm ăn. Chúng ta thực vật cũng không đặc biệt dồi dào, thực tình nuôi không nổi á. Đúng vậy nha. Người ta cũng chính bởi vì lo lắng thực vật không đủ dùng, cho nên mới không dám tuyển nhận quá nhiều cử nhân. Đạn Mạc Cơ bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng là cử nhân không đủ lời nói, đốn củi hiệu suất liền sẽ giảm nhiều. Bằng vào ngưu đầu nhân bọn họ dùng diều đốn cây, hiệu suất kia coi như quá thấp, mà lại cũng lãng phí rất nhiều rễ cây. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế ngấm lại, sau đó nói, cử nhân cũng không cần, dứt khoát động dùng pháp sư đi. Đạn Mạc Cơ nhất thời liền hoảng sợ nói, những pháp sư qua đốn củi ngài liền không sợ bọn họ tạo phản a? Không thể không nói, ở tại thần giới nơi này, pháp gia địa vị là rất cao, liền xem như lính chủ cũng phải lấy lễ đối đãi, không thể ép buộc bọn họ làm xuống tiện sự tình, nếu không sẽ gây nên bắn ngược, thậm chí là các pháp sư phản bội. Mà một khi bức phản các pháp sư, lính chủ danh tiếng cũng liền thối, về sau sẽ không còn có bất luận cái gì pháp sư vì đó hiệu lực, đồng thời lại nhận còn lại pháp sư lính chủ môn căm thù. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cũng không thể ép buộc các pháp sư đi làm đốn củi dạng này sự tình. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là một loại nhục nhã. Cũng chính vì vậy, Đạn Mạc Cơ mới hồi khiếp sợ như vậy. Mà Thích Thiên Đế lại không chút hoang mang nói ra. Phổ thông pháp sư, tự nhiên không có cách nào ép buộc bọn họ đốn củi. Có thể chấm chính mình thân binh, có lẽ vẫn là có thể điều động. Ngài là nói, nhượng thổ hệ các tu sĩ đốn củi. Đạn Mạc Cơ nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, cái chủ ý này không tệ. Thổ hệ tu sĩ có thể dùng khống thổ thuật, nhượng khắp nơi tự động đem đại thổ bài xích đi ra, căn không cần hoa tốn sức nhổ. Mà lại, đây là một cách tương đối đơn giản pháp thuật, hao phí ma lực ít, thấy hiệu quả nhanh. Nói không chừng, ngươi thổ hệ các tu sĩ, so cử nhân nhổ thổ hiệu suất cao hơn đâu, đây cơ hồ là khẳng định. Thích Thiên Đế tự tin nói ra, mỗi người bọn họ đều có thổ linh châu, pháp lực đục dày vô cùng, ra ngoài nhổ thụ việc nhỏ, căn khó không được bọn họ. Quan trọng liền muốn nhìn ngươi có thể hay không cung cấp đủ nhiều lao lực để giúp trợ thổ hệ các tu sĩ tiến hành vận chuyển công tác. Đạn Mạc Cơ nghe nói như thế, khẽ cắn môi nói ra, không có vấn đề, coi như tạm thời đụng không đủ nhiều như vậy đồ phòng hộ, về sau cũng sẽ từ từ bổ sung. Ngày trước tiên có thể nhượng thổ hệ các tu sĩ làm việc. Dù sao những cây cối kia để dưới đất cũng chạy không, chậm rãi vận chuyển chính là. Tốt. Thích Thiên Đế lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền cho thổ hệ các tu sĩ hạ lệnh, để bọn hắn qua đốn củi. Thổ hệ tu sĩ đều là địa tinh, xuất thân thấp hèn bọn họ, nhưng không có pháp gia như vậy ngạo mạn. Bọn họ là thật tâm đem Thích Thiên Đế nhìn thành là chủ nhân cùng chí cao vô thượng thần, cho nên xưa nay sẽ không vi phạm Thích Thiên Đế mệnh lệnh. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, sở hữu có rảnh rỗi thổ hệ tu sĩ đều bị điều đến chi chu rừng cây, bắt đầu có trình tự tiến hành thợ đốn củi làm. Không thể không nói, những này thổ hệ tu sĩ thật đúng là có hai lần, chỉ là tùy tiện phất phất tay, khắp nơi liền lập tức sôi trào. Vô số bùn đất từ phía dưới đi lên trên đằng. Trực tiếp liền đem một gốc một cây đại thụ nhô lên đến. Sau đó té lăn trên đất. Sở hữu rễ cây đều bị bại lộ trong không khí, đằng sau tới ngưu đầu nhân rất nhẹ nhàng liền nâng lên đến mang đi. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 49 chương 475 vấn đề mới bởi vì thổ hệ tu sĩ đốn củi hiệu suất thực sự quá cao. Hiện tại vượt xa cử nhân. Cho nên bọn họ gia nhập này hạng công tác về sau. Liền có đại lượng cây cối bị ném xuống đất. Thú nhân cùng ngưu đầu nhân đều chống đỡ không nổi tới. Nhìn phía xa không ngừng đổ rạp đại thụ. Thích Thiên Đế hài lòng gật gật đầu. Sau đó lại nhìn xem hôm nay báo cáo. Lập tức cau mày nói ra. Tổn thất vẫn có chút đại nha nguyên lai. Trên báo cáo nói. Hôm nay chí ít có hơn ngàn thú nhân cùng ngưu đầu nhân bị độc trùng cắn qua. Mặc dù bọn hắn trên thân đã có toàn phong bế phòng ngự. Có thể bảo lộ ra bộ mặt vẫn là tốc độ cao. Đủ loại kiểu dáng tập kích. Kỳ thực. Chi chu trong rừng độc trùng còn có rất rất nhiều. Chí ít vào hôm nay, cơ hồ mỗi cái thú nhân cùng ngưu đầu nhân đều bị tập kích qua. Chỉ bất quá thú nhân cùng ngưu đầu nhân đều là vũ trang đầy đủ. Côn trùng cắn không phá trên người bọn họ thiết giáp hoặc là bì giáp. Cho nên đều không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ có cực không may ra hỏa, bị cắn chúng, không có phòng ngự bộ mặt, mới sẽ tạo thành chúng độc trạng thái. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền bị người dùng giải độc dược tề cho cứu trở về. Không thể không nói. Tài đại khí thô cũng là sảng. Mỗi cái cố định doanh địa đều chuẩn bị có không ít giải độc dược tề tùy thời có thể để giải cứu chúng độc người. Cho nên tuy nhiên thương tổn không ít, tuy nhiên lại không ai tử vong. Nhưng là. Cái này vẫn như cũ nhượng Thích Thiên Đế nhìn thấy đau lòng. Dù sao giải độc dược tề cũng là rất lợi hại đắt đỏ vật chất. Từ thiên thần học viện mua sắm lời nói, một bình nhỏ muốn 10 cái thanh đồng pháp tắc tế đây. Chờ ở hôm nay đang giải độc dược tề bên trên. Tốn hao 1 vạn thanh đồng pháp tắc tế. Đây cũng không phải là món tiền nhỏ. Muốn là mỗi ngày đều như vậy lời nói Thích Thiên Đế mặc dù gồng gánh nổi cũng sẽ cảm thấy không bình thường khó chịu. Đạn Mạc Cơ thấy thế. Vội vàng giải thích nói. Giải độc dược tề đều là chính chúng ta luyện chế. Thành không bình thường rẻ tiền. Mà lại sản lượng rất lớn. Hoàn toàn không cần quan tâm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế lập tức liền kinh ngạc hỏi nói. Giải độc dược tề đã có thể đại lượng sản xuất đó là đương nhiên. Nhưng thật ra là giải độc dược tề. Còn lại các loại dược tề. Sản lượng đều gia tăng rất nhiều rất nhiều. Thậm chí còn bao quát ma pháp quyển trục loại ma pháp đồ vật. Sản lượng đều là tăng vọt. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói. Thật giả tại sao có thể như vậy Thích Thiên Đế khó hiểu nói. Chấm không có nhớ kỹ chúng ta đột nhiên gia tăng rất nhiều pháp sư a đây đều là trường học công lao. Đạn Mạc Cơ cười giải thích nói. Mấy tháng trước kia. Chúng ta nghe ngươi lời nói. Mở đại lượng trường học. Đồng thời đối tất cả mọi người miệng đều tiến hành chắc thí. Làm ra rất thật tốt người kế tục. Thế nhưng là thời gian mấy tháng. Lại có thể đem những này hạt giống tốt bồi dưỡng được cái gì mới có thể đến Thích Thiên Đế không hiểu hỏi. Theo chấm biết. Không có pháp sư tháp lời nói. Bồi dưỡng một cái thanh đồng pháp sư đều muốn thời gian 10 năm đây. Xác thực như thế. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói. Thế nhưng là không nên quên. Các loại luyện kim đạo cụ kỳ thực đều là làm phẩm cùng bán thành phẩm. Thành phẩm tự nhiên là cần chính thức. Pháp sư học đồ hoặc là pháp sư tài năng chế tạo. Nhưng là bán thành phẩm hoặc là nguyên liệu lời nói. Lại hoàn toàn có thể tự chịu qua mấy tháng huấn luyện người để hoàn thành. Đạn Mạc Cơ cười giải thích nói. Đơn cử đơn giản ví dụ. Liền nói chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách giải độc dược tề. Thứ này cần 5 trồng thảo dược. Toàn bộ đều từ Nguyệt Lan Thánh Nữ thúc đẩy sinh trưởng mà thành. Tại thảo dược luyện chế trước. Cần phải hao phí rất nhiều thời gian đối với mấy cái này thảo dược tiến hành hong khô. Nghiền nát. Hoặc là còn lại bào chế thủ đoạn. Quá trình này kỳ thực liền chiếm cứ đại lượng thời gian. Đạt được công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, chính thức luyện chế dược tề thời điểm, hoa tốn thời gian cũng không nhiều. Cho nên nói, ta liền để những cái kia nhận qua chức nghiệp bồi huấn người, chuyên môn phụ trách đối thảo dược tiến hành sớm xử lý công tác. Chờ đến công tác chuẩn bị đều hoàn thành về sau, lại mời luyện kim dược tề sư đến tiến hành sau cùng luyện chế công tác. Đạn Mạc Cơ đắc ý nói ra. Cứ như vậy, luyện kim dược tề sư chỉ phải không ngừng xử trí bán thành phẩm, hoàn thành một bước cuối cùng liền có thể. Cái này so với hắn một mình luyện chế phải tiết kiệm rất rất nhiều thời gian, sản lượng tự nhiên cũng liền tăng nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, cái này có chút cùng loại với luyện kim đại sư trợ thủ a, xác thực như thế. Nhiều khi cao cấp dược tề cần rất nhiều tài liệu, chỉ dựa vào một cái dược tề sư khó mà hoàn thành, cho nên bọn họ liền sẽ thuê trợ thủ hỗ trợ. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói, chúng ta hiện tại cách làm kỳ thực cùng cách này không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, phổ thông ma pháp học đồ, coi như biết luyện chế giải độc dược tề, cũng mời không nổi trợ thủ hỗ trợ tiến hành tiền kỳ xử lý. Mà chúng ta nơi này, vừa lúc thêm ra đông đảo học sinh, bọn họ không có năng lực luyện chế luyện kim dược tề, nhưng là cách này có thể tiến hành thảo dược sự xử lý. Đạn Mạc Cơ nói tiếp, thế là ta liền linh cơ nhất động, dứt khoát muốn bọn họ trợ giúp dược tề sư tiến hành thảo dược sớm dự xử lý công tác. Không chỉ có thể tiết kiệm lại nhắc nhở thời gian, đề bạt dược tề sản lượng, càng là có thể nhượng chính bọn hắn có được đại lượng thực tế kinh nghiệm, đối bọn hắn về sau trở thành dược tề sư vô cùng có trợ giúp. Chính hầu như là nhất cử lưỡng tiện. Ý kiến hay, quả nhiên không hổ là chuyên quản hậu cần. Thích Thiên Đế sau đó hiếu kỳ hỏi, như vậy quyển trục sản lượng vì sao lại bảo tăng đâu, chẳng lẽ chế tạo quyển trục cũng cần có người trợ thủ? Ha ha, Đạn Mạc Cơ mỉm cười nói ra, thật đúng là cần. Chỉ bất quá lần này xử lý đồ vật là luyện kim ma thủy cùng quyển trục chuyên dụng trang giấy, bình thường tới nói hai loại đồ vật đều cần pháp sư tự mình xử lý, đến chậm trễ không thiếu thời gian. Nhất là quyển trục chuyên dụng trang giấy, pháp sư dày vò vài ngày cũng liền làm ra 100-200 chương mà thôi, quá lãng phí thời gian. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói, thế là ta liền ý tưởng đột phát, nhượng Aladdin truyền thụ một nhóm học sinh như thế nào chế tạo quyển trục trang giấy, đồng thời truyền thụ mặt khác một nhóm học sinh làm thế nào biết luyện kim mặt thủy. Đi qua mấy tháng học tập, những này thông minh hài tử rất nhanh liền nắm giữ hai loại đơn giản luyện kim đồ vật sản xuất chế tạo. Kết quả là luyện kim mặt thủy cùng quyển trục dùng giấy chương sản lượng tăng nhiều, các pháp sư cũng liền có thể đem dư thừa thời gian toàn bộ vùi đầu vào vẽ trên quyển trục, cho nên chúng ta quyển trục sản lượng tự nhiên cũng liền gia tăng thật lớn. Làm được tốt, Thích Thiên Đế lập tức duỗi ra ngón tay cái khích lệ nói, cái này hình thức coi như không tệ, chắc hẳn còn có rất nhiều học sinh là để dùng cho luyện kim học đồ trợ thủ. A vâng, Đạn Mạc Cơ gật gật đầu nói ra, nói thí dụ như ải nhân phù văn pháp sư, bọn họ vẽ phù văn thời điểm cần đặc thù hình dáng ma lực thạch đầu, bình thường đều là mình rèn luyện, tốc độ chậm không nói, còn chậm trễ sản xuất. Hiện tại cũng là đám học đồ rèn luyện, bọn họ chỉ phải không ngừng chế tạo là được, sản lượng tự nhiên tăng vọt. Đồng dạng, còn lại sản xuất luyện kim đạo cổ pháp sư, hiện tại cũng có bán thành phẩm tài liệu cung ứng, từ đó tiết kiệm đại lượng thời gian. Phi thường tốt, tập trung hóa, quy mô hóa, tiết kiệm còn có gia tăng hiệu suất, đây mới là đại công nghiệp ưu thế. Thích Thiên Đế hài lòng nói ra, xem ra, nghĩ ngươi xem như đại nội tổng quản liền đúng. Ít đến Đạn Mạc Cơ lườm hắn một cách nói, người ta mới không cho ngươi coi đại nội tổng quản đâu, đó là thái giám. Ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được cười rộ lên. Mà Đạn Mạc Cơ làm theo nguyết hắn một cái, sau đó nói, kỳ thực đây hết thảy đều là ngươi công lao, nếu không phải ngươi buộc chúng ta trắng trợn xây dựng giáo dục, Bồi dưỡng được như thế đông đảo học đồ, ta cũng không có biện pháp nhượng luyện kim đạo cổ sản lượng tăng vọt. Đã ăn vào ngon ngọt, vậy liền phải kiên trì. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói, về sau trường học còn phải tiếp tục làm tiếp, mà lại quy mô muốn mở rộng. Minh bạch. Đạn Mạc Cơ gật gật đầu, sau đó nói, đúng, còn có một cái chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi. Sự tình gì? Thích Thiên Đế lập tức tò mò địa truy vấn. Là liên quan tới tiền tệ sự tình. Đạn Mạc Cơ ngồi mi đầu nói ra. Ta cảm thấy, tay cầm 30 triệu nhân khẩu chúng ta, đã hình thành một cái xã hội. Hơn nữa còn là một cái sức sản xuất tương đối cao xã hội. Như vậy vấn đề liền đến. Xã hội lại có thể không có tiền tệ lưu thông ngũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, lập tức gật gật đầu. Nói ra. Nói không sai. Hiện tại chúng ta binh hùng tướng mạnh. Mọi ngành mọi nghề cũng đều đi vào quỹ đạo. Là thời điểm đẩy ra tiền tệ. Cũng không thể cái gì đều muốn chúng ta cho không a. Hiện tại Giang Sơn xã tắc không gian đã có được ngàn vạn nhân khẩu. Trung tâm chung quanh quảng trường càng là hình thành một cái siêu cấp đại đô thị hình thức ban đầu. Bốn phương thông suốt giao thông internet, hiệu suất cao liêm chính quan viên hệ thống, quy mô to lớn tín đồ cùng tôn giáo mục sư, cùng có thể xưng khủng bố các loại sản xuất hệ thống. Có thể nói cái này cũng đã là một cái tiểu quốc gia bộ dáng. Nhưng vấn đề là cái này tiểu quốc gia tại 2 năm trước vẫn là không có gì cả. Hiện tại nhân khẩu không phải giải phóng nô lệ, cũng là luyện kim sĩ binh cơ đều thuộc về vô sản giả. Chỗ lấy trước mắt mà nói, cái này tiểu quốc còn là tuyệt đối hóa chế độ công hữu. Nói cho đúng, tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm những người này đều thuộc về Thích Thiên Đế cá nhân tài phú. Có lẽ những cái kia đần độn độc tài cuồng nhân thích vô cùng dạng này thiết lập. Thế nhưng là xem như người từng trải, xem như thống trị 4.000 ngân hà hệ tinh tế hoàng đế, Thích Thiên Đế lại sâu biết rõ được. Loại này xã hội hình thức là lớn nhất không được. Sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Mà một khi xảy ra chuyện lời nói, như vậy cái thứ nhất không may liền tất nhiên là Thích Thiên Đế chính mình. Theo Thích Thiên Đế quá khứ trị quốc kinh nghiệm, hắn cho rằng quyết không thể đem chính mình dân chúng đều biến thành nghèo rớt mùng tơi, kẻ nghèo hàn. Như thế quốc gia này liền xong, liền một điểm chất béo đều nổ không ra. Một khi gặp phải chút gì thiên tai nhân họa, liền đợi đến diệt quốc vong tộc đi. Cho nên phương pháp tốt nhất là nhượng sở hữu dân chúng đều biến có tiền, ít nhất phải vật tư dồi dào. Kể từ đó, cả quốc gia thực lực mới có thể thực hiện đột nhiên tăng mạnh. Dân gian bách tính càng giàu, quốc gia cũng liền càng mạnh. Đây là Thích Thiên Đế nhiều năm tổng kết kinh nghiệm. Nhưng là trong này có cái tiền đề. Cái kia chính là bách tính là chỉ lớn nhất cơ sở bách tính, mà không phải chỉ là số ít quý tộc hoặc là đại thương nhân. Tài phú chỉ có phía trước người trên thân mới là quốc gia phú cường tiêu chí, mà tài phú lại tập trung đến cái sau trên thân. Ha ha. Vậy liền khẳng định xảy ra đại sự. Không phải bọn họ bị hoàng đế tịch thu tài sản, cũng là hoàng đế bị bọn họ mất quyền lực, thậm chí là xử lý. Cả hai khẳng định không thể hữu hảo cùng tồn tại. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 49 chương 476 phát tiền lương rồi. Thích Thiên Đế hạ quyết tâm về sau, liền thương lượng với Đạn Mạc Cơ một chút, định cho sở hữu pháp hệ chức nghiệp phát tiền lương. Trong đó, hắc thiết cấp bậc, không có chiến đấu lực học đồ, mỗi tuần có thể nhận lấy một cái hắc thiết pháp tắc tệ. Thanh đồng cấp bậc pháp sư, mỗi tuần có thể nhận lấy một cái thanh đồng pháp tắc tệ. Cấp bậc bạch ngân pháp sư, mỗi tuần có thể nhận lấy 10 cái thanh đồng pháp tắc tệ. Không có cách, bạch ngân pháp tắc tệ quá mức chân quý. Coi như Thích Thiên Đế thủ cũng không có bao nhiêu. Cộng không tầm thường. Cũng không có khả năng hao phí tại tiền lương bên trên. Định ra quy củ như vậy về sau, một là có thể trên diện rộng kích phát pháp hệ binh chủng sĩ khí, để bọn hắn ra sức hơn công tác. Một cách khác cũng có thể đề bạt bọn họ lực lượng. Dù sao pháp các tệ thứ này là có thể trực tiếp đề bạt tu luyện hiệu suất. Cho nên cùng nói là Thích Thiên Đế cho thủ hạ phát tiền lương, chẳng nói là để bọn hắn tăng tốc tu hành tốc độ. Về phần còn lại binh chủng, vậy liền không có cách. Thích Thiên Đế hiện trên tay cũng không có quá nhiều tiền mặt, không có khả năng cho mấy chục triệu người đều phát tiền. Mà lại những chiến sĩ đó nhóm tác dụng xác thực cũng không bằng các pháp sư lợi hại. Cho nên tự nhiên muốn đem chính sách hướng các pháp sư nghiêng một chút. Bất quá, các chiến sĩ ngược lại cũng không cần uể oải. Mặc dù bây giờ không cho bọn hắn phát tiền, lại không có nghĩa là về sau không cho bọn hắn phát tiền. Chờ đến vật tư đầy đủ rồi sao? Pháp các tệ đủ nhiều thời điểm, Thích Thiên Đế cũng chắc chắn sẽ không quên bọn họ. Dù sao, bọn gia hỏa này thực lực đề bạt cũng đối Thích Thiên Đế trợ giúp cực lớn. Tổng Thích Thiên Đế bó lớn vung tiền cử động, lập tức liền thắng được phía dưới từng đợt gieo hò. Vô luận là Hoa Tiên Tử vẫn là thổ hệ tu sĩ, vẫn là ải nhân pháp sư, cùng những thú nhân kia, ngưu đầu nhân học đồ, đều dị thường cảm kích Thích Thiên Đế. Nơi này nhất định phải sách là tại Đạn Mạc Cơ tiến hành nhân tài đại chân chọn chúng, thú nhân, ngưu đầu nhân cùng ải nhân trong cũng bị chọn lựa ra một số pháp hệ thiên phú tồn tại. Ải nhân tự nhiên đều giao cho phù văn pháp sư Tạp Tư La, từ hắn giáo sư phù văn pháp thuật. Mà thú nhân cùng ngưu đầu nhân thì bị truyền thụ Tát Mãn nói, học trở thành một vị Tát Mãn. Mà những này Tát Mãn tri thức làm theo là tới từ mấy cái Bạch Ngân Tát Mãn tù binh, đều là Thích Thiên Đế tại lần trước trong chiến đấu tù binh giết chết bọn họ lính chủ về sau, lại đem bọn gia hỏa này đánh sinh sống không thể tự lo liệu, liền có thể thành công bắt được. Mà tại sao khi chiến tranh kết thúc, Thích Thiên Đế liền buộc chúng nó chủ nhân đem bọn nó giao cho mình. Tuy nhiên những người kia đều có chút không bỏ được. Đáng tiếc tình thế bức người, ai cũng không dám vì chỉ là mấy cái Bạch Ngân Tát Mãn liền cùng Thích Thiên Đế cùng chết. Cho nên cuối cùng Thích Thiên Đế vẫn là đã được như nguyện, đạt được cấp bậc Bạch Ngân Tát Mãn. Mà lại những này Tát Mãn còn đến từ khác biệt khác hệ, đúng dễ dàng tiến hành so sánh toàn diện dạy học. Cùng lúc đó, tại cái này nhân tài trong khảo nghiệm, Thích Thiên Đế bọn họ còn tìm đến một số những người khác mới. Tỷ như an hiểu trồng trọt thảo dược ngưu đầu nhân, an hiểu chế tạo đồ dùng trong nhà hoặc là đồ đằng thú người. Nói như thế nào đây? Thật tựa như là có loại gọi là chủng tộc thiên phú đồ vật. Thật giống như ải nhân trời sinh sẽ đánh sắt một dạng. So như đầu trâu người đối với trồng trọt liền không bình thường an hiểu, học nhanh mà lại làm được tốt. Thú nhân làm theo an hiểu cây khô tượng sinh hoạt. Nghe nói bọn họ thành thị từ lơ, to, cơ, to, tỷ, phòng, đến thành tường đến các loại đồ vật, cơ hồ đều là một đầu làm. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cũng cố ý mở trồng trọt cùng thợ một chương trình học, để bọn hắn có thể phát huy sở trường. Trong đó Tát Mãn học đồ cơ hồ đều học tập cái này hai loại kỹ năng. Tại không có pháp lực trước, bọn họ đều lợi dụng hai loại năng khiếu vì Thích Thiên Đế làm lớn nhất đại cống hiến. Ngưu phu nhân Tát Mãn học đồ không chỉ có thể trồng trọt thảo dược, hơn nữa còn có thể tiến hành sơ bộ xử lý, lấy thuận tiện luyện kim sư luyện chế dược tề. Thú nhân Tát Mãn học đồ làm theo không ngừng chế tạo đồ đằng bại hoại, sau đó giao cho chính thức Tát Mãn dùng để chế tạo các loại đồ đằng. Tuyệt đối không nên coi là những này đồ đằng không có tác dụng gì. Trên thực tế, Tát Mãn đồ đằng không chỉ có thể dùng để chiến đấu, hơn nữa còn có thể sử dụng tại sinh hoạt cùng sản xuất bên trên. Tỷ như Tát Mãn sức sống đồ đằng để đặt tại trong ruộng về sau, liền có thể gia tốc thực vật sinh trưởng. Mà lại phẩm cấp càng cao đồ đằng, gia tốc hiệu quả cũng liền càng khủng bố hơn. Thanh đồng cấp bậc sức sống đồ đằng, liền có thể nhượng 6 tháng thành thục tiểu mạch các loại lương thực, biến thành 5 tháng thành thục. Nhìn tựa hồ không nhiều, nhưng trên thực tế lại chỉnh một chút đề bạt một xuyệt chéo 6 hiệu suất sinh sản. Đối với cần phải nuôi sống mấy chục triệu người Thích Thiên Đế tới nói, cái này trích phần trăm liền phi thường khủng bố. Cho nên thú nhân Tát Mãn hiện tại cũng là phi thường được coi trọng. Dù sao sở hữu tù binh tát mãn đều đang liều mạng chế tác sức sống đồ đằng. Thích Thiên Đế là muốn đem cái đồ chơi này xuyên khắp lãnh địa mình. Đến lúc đó, vô luận cái gì thực vật đều có thể thu được nhanh chóng tăng trưởng. Mà tát mãn cũng thuộc về pháp hệ chức nghiệp. Cho nên lần này Thích Thiên Đế phát tiền lương người yêu, cũng bao quát này đến hàng vạn mà tính. Mới vừa tiến vào pháp hệ vòng tròn bên trong tát mãn hạ cấp học đồ. Tại giao phó xong tăng lương sự tình về sau, Thích Thiên Đế liền rất rõ ràng phát hiện tay dưới làm việc hiệu suất trên diện rộng. Liền liền luôn luôn nhịp ngợm hoa tiên tử nhóm, khi lấy được một cái tiền đồng tiền lương về sau, cũng biến thành nghiêm túc, liều mạng dò xét lấy chân quý thực vật, phải không rơi xuống một khỏa. Về phần những thổ hệ đó các tu sĩ, càng là điên một dạng nghiền ép chính mình pháp luật, đem từng cây đại thổ đỉnh ra bùn đất. Bởi vì thổ hệ tu sĩ lượng công việc quá lớn, thậm chí dẫn đến đằng sau phụ trách vận chuyển thú nhân cùng ngưu đầu nhân đều không đủ dùng. Mà theo dần dần xâm nhập, Thích Thiên Đế thu hoạch được đồ tốt cũng liền càng ngày càng nhiều. Thanh đồng cấp bậc ma pháp đại thụ, cơ hồ mỗi ngày đều có thể tìm tới hơn vạn khỏa. Cấp bậc bạc ngân chân quý ma pháp cây cối, đều có thể tìm tới mấy chục, thậm chí trên trăm khỏa. Ở trong đó có không ít cũng có thể dùng để chế tạo phi không chiến hạm. Chỉ tiếc số lượng quá ít, tạm thời đụng không đủ một tàu chiến hạm sử dụng lượng. Nhưng là tin tưởng, toàn bộ chi chu rừng cây cây cối toàn bộ bị phát hiện về sau, có lẽ vẫn là có thể gom góp mấy cái tàu chiến hạm sử dụng lượng. Đến lúc đó, nói không chừng Thích Thiên Đế liền có thể lại chế tạo 2-3 chiếc phi không chiến hạm. Trên mặt đất bội thu đồng thời, thế giới dưới lòng đất sư tâm công chúa cũng là chiến quả liên tục. Chứ không ngừng phát hiện nuôi trẻ trong phòng chi chu trứng bên ngoài, còn có đại lượng khoáng sản cùng bảo thạch cũng bị tìm tới. Nhất là trong đó có rất nhiều bí ngân quáng thạch, cộng lại đủ để luyện ra mấy trăm ca gơm bí ngân. Mà lại sư tâm công chúa thậm chí tìm tới chút ít tinh kim quáng thạch. Mà tinh kim thế nhưng là hoàng kim cấp bậc tài liệu. Phát hiện này liền hấp dẫn ải nhân khoáng vật chuyên gia Phù Văn đại sư Tạp Tư La chú ý. Hắn lập tức yêu cầu tự mình dẫn ải nhân tộc tìm mỏ sư xuống dưới khảo sát, nhưng lại bị Thích Thiên Đế cự tuyệt. Bởi vì lòng đất tình huống còn không có ổn định, sư tâm công chúa tiền tiền hậu hậu mang vào hơn trăm vạn chiến sĩ, cũng chẳng qua là miễn cưỡng đứng vững gót chân mà thôi. Thỉnh thoảng còn có thể cùng phía dưới bầy nhện mở nhất chiến. Bởi vì phía dưới địa hình không thích hợp sử dụng hỏa nguyên tố. Các ngươi hỏa nguyên tố trả lời chắc chắn hỏa cầu một khi nổ tung, liền dễ dàng sinh ra lũng. Cho nên, ăn một lần thua thiệt sư tâm công chúa, liền dứt khoát đem sở hữu hỏa nguyên tố đều muốn tán, trực tiếp để cho mình người dò đường. Mà kết quả chính là, mấy cái ngày thời gian xuống tới thương vong hơn vạn. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đều là thổ thương, tránh thức chiến tử cũng liền ngàn thanh người. Vẫn như trước là nhượng sư tâm công chúa không bình thường khó chịu. Thích Thiên Đế ở phía trên đánh chết nhiều như vậy đại chi chu, có thể đả thương vong lại cơ hồ là số không. Mà sư tâm công chúa ngược lại tốt, dưới đất căn không có gặp được bao nhiêu đại chi chu, kết quả là tổn thương nhiều như vậy, thật sự là có chút mất mặt. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Lòng đất đường hầm dù sao cũng là người ta đại chi chu sân nhà. Người ta không chỉ có quen thuộc địa hình, hơn nữa còn an hiểu ở chỗ này chiến đấu. Nhiều khi rõ ràng là bóng loáng thông đạo, kết quả lại đột nhiên mở ra mấy cái đồng khẩu, sau đó liền giết ra một đống lớn đại chi chu, trực tiếp liền cùng sư tâm công chúa quân đội tiến hành cận thân vật lộn. Dưới loại tình huống này, sư tâm công chúa coi như lại có sự tình cũng thực tình ngăn không được số lượng thương vong tăng vọt. Chỉ có thể nói, may mắn Thích Thiên Đế chiến sĩ đủ mạnh, điên cuồng sắt chó, cường đại như vậy pháo hôi cũng đủ nhiều. Cho nên mỗi lần gặp loại chuyện này, cố nhiên hội tổn thương một số đồng huyệt nhân hoặc là điên cuồng sắt chó bộ đội. Thế nhưng là da dày thịt béo ngưu đầu nhân lại cơ hồ không có cái gì thương vong. bằng vào một thân trọng giáp cùng cương thiết chiến lang phòng ngự, bình thường đại chi chu cũng là vây quanh ngưu đầu nhân, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Mà ngưu đầu nhân chỉ điên cuồng hơn bóp cò, liền có thể dùng 30 ly trọng hình pháo máy xé sách hoàng kim phía dưới sở hữu đại chi chu thân thể, mấy phát quá khứ là có thể đem đối phương đánh thành bùn nhão. Dưới loại tình huống này, ngưu đầu nhân thương kỵ binh có thể đại phát thần uy, thậm chí có thể bằng vào mấy cái ngưu đầu nhân tiểu đội liền có thể giải quyết hàng trăm hàng ngàn con đại chi chu đánh bất ngờ. Đương nhiên, gặp phải cấp bậc bạch ngân đại chi chu, ngưu đầu nhân thương kỵ binh cũng sẽ không thể cam đoan an toàn. Mặc dù nhiều số tình huống dưới đều là ngưu đầu nhân thương kỵ binh lấy nhiều thắng ít, dùng đại lượng viên đạn tươi sống đánh nát cự hình đại chi chu thân thể, thế nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ngưu đầu nhân không cẩn thận bị đại chi chu nhét vào miệng bên trong nuốt sống rơi sự cố. Dù sao thượng vàng hạ cám tính được, ngưu đầu nhân thương kỵ binh cũng bỏ mình hơn 100 thương tổn liền lên ngàn. Nhưng là bất kể nói thế nào, chút tổn thất này đều còn tại Thích Thiên Đế cùng Sư Tâm công chúa dễ dàng tha thứ bên trong. Cho nên bọn họ không chỉ có không có lùi bước, ngược lại biến thêm lệ không ngừng tăng binh. Phải sớm ngày quét đình cày huyệt, đem địa hạ thông đạo đều chiếm xuống tới. Liền cho đến lúc đó Thích Thiên Đế mới có thể yên tâm đem người yêu tìm mỏ đại sư đều giải ra. Dù sao khoáng mạch ngay ở chỗ này cũng chạy không, hoàn toàn không cần nóng lòng nhất thời. Tìm mỏ đại sư lại cũng không có bao nhiêu. Tổn thất bất kỳ một cách nào đều sẽ nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy vô cùng đau lòng. Tại chi chu rừng cây thăm dò công tác, hoàn toàn tiến vào quỹ đạo về sau, Thích Thiên Đế liền tạm thời rời đi tuyến đầu, chuyển mà trở lại đỉnh đồng thao bên cạnh. Lần này Thích Thiên Đế không bình thường muốn giải quyết một sự kiện, cái kia chính là pháo hôi vấn đề. Trải qua chi chu rừng cây nhất chiến, Thích Thiên Đế phát hiện trong tay mình bộ đội vậy mà đều là không nỡ thương vong đội ngũ. Này sợ sẽ là điên cuồng sắt chó, cũng có rất nhiều công dụng. Thích Thiên Đế cũng không bỏ được để bọn hắn đại lượng chết mất. Nhưng vấn đề là, tại tàn khốc chiến tranh trong, muốn không chết người liền chiến thắng, cơ hồ là không thể nào. Thích Thiên Đế duy nhất có thể làm cũng là tận lực giảm bớt thương vong, mà sản xuất một số lâm thời pháo hôi bộ đội, không thể nghi ngờ là có thể nhất yếu bớt chủ lực thương vong biện pháp tốt. Cầu vô te 910 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 49 chương 477 tác đậu thành binh tại tinh tế thời đại. Thích Thiên Đế kinh qua một lần lại một lần chiến tranh về sau, dần dần đem chính mình bộ đội điều chỉnh thành chủ lực cùng pháo hôi kết hợp hạm đội. Pháo hôi chiến hạm đều là không người điều khiển chiến hạm, thường thường đều xông ở phía trước coi như hấp dẫn hỏa lực bia ngắm, mà chủ lực chiến hạm làm theo chuyên môn phụ trách ở phía sau tiến hành hỏa lực chuyển vận. Trừ ngoài ra, Thích Thiên Đế còn có được lượng lớn máy bay không người lái giáp bầy. Bình quân 1.000 máy bay không người lái bên trong sẽ có một cái có người điều khiển đội trưởng chỉ huy máy bay. Tuy nhiên bề ngoài đều như thế, nhưng là có người máy bay tính năng lại muốn tốt rất nhiều. Một khi gặp đến đại chiến, Thích Thiên Đế liền sẽ để máy bay không người lái giáp từ trên dưới trái phải bọc đánh đối phương, trung gian làm theo lưu cho cự hình chiến hạm tiến hành đối xạ. Lúc bắt đầu sau, Thích Thiên Đế địch nhân hoàn toàn xem thường những này máy bay không người lái giáp. Cao mười mấy mét cương thiết nhân, liền xem như bật hết hỏa lực cũng không đánh tan được tiểu hình chiến hạm phòng ngự thuẫn. Ngược lại rất dễ dàng bị chiến hạm gần phòng thủ hỏa lực đánh thành cặn bã. Nhưng là thật đánh nhau về sau, bọn họ liền sẽ phiền muộn phát hiện tiểu gia hỏa lại có thể làm đại sự. Bởi vì máy bay không người lái bầy hung hãn không sợ chết, thường thường sẽ trực tiếp giết vào hạm đội địch nhân nội bộ. Mà lúc này đây, hạm đội phe địch gần phòng thủ hỏa lực cũng có chút xấu hổ. Toàn lực khai hỏa lời nói, xác thực là có thể xử lý rất nhiều cơ giáp. Thế nhưng đồng dạng dễ dàng ngộ thương phe mình chiến hạm. Có thể nếu là không khai hỏa lời nói, đến hàng vạn mà tính máy bay không người lái giáp tiến hành tập kích, cũng đủ để đối cỡ chung phía dưới chiến hạm tạo thành uy hiếp. Liền xem như những tinh cầu kia lớn nhỏ siêu cấp chiến hạm, kỳ thực cũng so sánh sợ những này đếm không hết máy bay không người lái thêm bầy. Tuy nhiên siêu cấp chiến hạm phòng ngự thuẫn là bọn họ vô pháp gặm phá. Có thể không nên quên, Thích Thiên Đế không có siêu cấp chiến hạm. Khi song phương lẫn nhau bắn thời điểm, phòng ngự thuẫn trung quy là sẽ đánh phá. Kế tiếp cũng là xem ai hộ giáp trèo chống thời gian dài hơn. Thế nhưng là một phương có máy bay không người lái giáp hỗ trợ, vậy liền hoàn toàn không giống. Siêu cấp chiến hạm bạo lộ ở bên ngoài động cơ, chủ pháo cùng pháo phụ, nhưng liền không có quá mạnh phòng ngự thuẫn. Một khi bị đại lượng máy bay không người lái bao phủ, cũng rất dễ dàng bị đánh bạo. Mà mất đi động cơ, chủ pháo cùng pháo phụ về sau, siêu cấp chiến hạm cũng liền thành đợi làm thịt cừu non. Lúc này, nếu như chiến sự khẩn cấp, vậy liền hoàn toàn có thể mặc kệ cái này phế liệu, tập trung hỏa lực đối phó những chiến hạm khác. Chờ đến chiến sự kết thúc, liền có thể điều động đổ bộ bộ đội, tiến hành thẩm thấu tác chiến. Lúc này, cũng là lượng lớn không người chiến xa cùng cơ giáp cơ hội biểu hiện. Chỉ cần đem người bên trong viên toàn bộ xử lý, liền có thể thành công bắt được một chiếc siêu cấp chiến hạm. Thích Thiên Đế lợi dụng loại biện pháp này, không biết đoạt qua bao nhiêu siêu cấp chiến hạm. Cái kia chỉ về sau tung hoành thiên hạ to lớn quân đội, có rất nhiều chiến hạm đều là hắn dạng này cướp tới. Tổng kết tinh tế thời đại kinh nghiệm chiến tranh, Thích Thiên Đế liền phát hiện, tác chiến không thể sợ hy sinh. Có thể hy sinh lại không phải là liều nhân mạng, hoàn toàn có thể dùng. Không có sinh mệnh lượng lớn máy bay không người lái giáp chìm không có đối thủ. Lúc này cũng là liều số lượng, liều chất lượng, liều năng lực sản xuất, thậm chí là liều khoa học kỹ thuật. Lại chuyển sinh suốt ngày làm về sau, Thích Thiên Đế tác chiến một mực xuôi gió xuôi nước, dùng vũ khí hiện đại, khi dễ còn tại dựa vào cận chiến người nguyên thủy. Thế nhưng là chi chu rừng cây nhất chiến, lại làm cho Thích Thiên Đế đột nhiên ý thức được, tại ma huyễn thế giới bên trong, có đôi khi biển người chiến thuật thật rất lợi hại vô địch. Chỉ dựa vào hỏa lực không cách nào làm đến hoàn toàn áp chế đối phương. Mà một khi bị đối thủ cận thân, không thể không tiến hành vật lộn thời điểm. Như vậy Thích Thiên Đế tuy nhiên chưa hẳn thua, nhưng cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Dưới loại tình huống này, máy bay không người lái loại này pháo hôi lại lần nữa rơi vào Thích Thiên Đế trong đầu. Kỳ thực chỉ nói máy bay không người lái lời nói, Thích Thiên Đế ngược lại là rất dễ dàng liền lấy ra. Đơn giản cũng chính là luyện kim khôi lỗi a. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế hiện tại dù sao vẫn còn không bình thường cùng khổ giai đoạn. Thực tình không có lớn như vậy sự tình, có thể đem đắt đỏ luyện kim khôi lỗi làm bia đỡ đạn dùng. Cho nên tinh tế thời đại có thể đem máy bay không người lái làm bia đỡ đạn dùng, một chút đều không đau lòng. Là bởi vì lúc ấy kỹ thuật quá tiên tiến. Thích Thiên Đế máy bay không người lái mẫu hạm đều mang tốt nhiều hoàn thiện dây chuyền sản xuất, có thể tùy thời tùy chỗ đem sắt thép chế tạo thành máy bay không người lái. Mà sắt thép nơi phát ra, có thể là bị đánh hỏng máy bay không người lái, cũng có thể là bị đánh phế phe mình chiến hạm. Dù sao tại hỗn loạn tinh tế chiến trên trận cuối cùng sẽ xuất hiện đếm không hết sắt vụn. Những này sắt vụn bị bảo hành robot kéo đến máy bay không người lái mẫu hạm bên trong, dùng không vài phút liền có thể bị tiên tiến chế tạo kỹ thuật sản xuất thành hợp cách máy bay không người lái giáp, sau đó đưa lên đến tiền tuyến qua. Dưới loại tình huống này, dù là phía trước máy bay không người lái tổn thất nặng nề, Thích Thiên Đế cũng một điểm không quan tâm. Dù sao tạo nhanh, hơn nữa còn không thế nào dùng tiền. Thậm chí có đôi khi, một trận đại chiến đánh xuống, máy bay không người lái dù là thương vong thảm trọng, thế nhưng là số lượng cuối cùng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn gia tăng rất nhiều. Nhưng là chuyển sinh sau Thích Thiên Đế, nhưng liền không có khủng bố như vậy năng lực sản xuất. Luyện kim khôi lỗi xác thực có thể chế tác, thế nhưng là tiêu hao tài liệu cùng nhân lực vật lực đều quá nhiều, cũng không phải chỉ là vài phút liền có thể sản xuất ra, thậm chí đều không phải là mấy giờ có thể làm được, làm sao đều phải mấy ngày thời gian tài năng chế tạo ra. Rất lợi hại hiển nhiên, giá thành đắt đỏ, chế tạo hiệu suất lại thấp, luyện kim khôi lỗi là không có cách nào khi tùy thời tùy chỗ có thể bỏ qua pháo hôi. Liền giống với lần này đại chiến bên trong hỏa nguyên tố quân đoàn, tại hơn 10 ngày chiến đều bên trong, tiền tiền hậu hậu tổn thất hơn 100 triệu nhiều. Nếu như đổi thành hơn 100 triệu luyện kim khôi lỗi, ha ha, Thích Thiên Đế chỉ sợ đã phá sản. Dù sao hắn là đập nồi bán sắt cũng tạo không ra nhiều như vậy luyện kim khôi lỗi. Đã luyện kim khôi lỗi không được, như vậy hỏa nguyên tố loại triệu hoán sinh vật được hay không đâu? Trên thực tế, tại Thiên Thần Học Viện cũng không thiếu người thông minh. Rất sớm trước kia liền xuất hiện chuyên môn triệu hoán lưu lính chủ. Trong đó nổi danh nhất cũng là thổ nguyên tố triệu hoán sư. Bình thường mang theo một đống lớn thanh đồng cấp bậc cỡ trung thổ nguyên tố, vừa khai chiến liền để cỡ trung thổ nguyên tố triệu hoán tiểu hình thổ nguyên tố. Dạng này liền có thể thêm ra tốt nhiều hắc thiết đại quân. Thổ nguyên tố xưa nay đều là da dày thịt béo, đặc biệt nhịn đánh. Nếu như tăng thêm đặc thù phản thương tổn loại vầng sáng, thực tình có thể buồn nôn người chết. Thế nhưng là loại này đơn độc nhất hệ triệu hoán bị khắc chế đến không bình thường lợi hại. Chỉ cần dùng đặc biệt nhằm vào tính pháp thuật liền có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương. Liền giống với lần trước chi chu rừng cây nhất chiến, Thích Thiên Đế sau cùng chỉnh ra đến hơn ngàn vạn hỏa nguyên tố đại quân, chiếm cứ phương viên mấy trăm cây số thổ địa. Lít nha lít nhít khắp nơi đều là hỏa diễm, chỉ nhìn liền dọa người như vậy. Nhưng trên thực tế, hỏa nguyên tố quân đoàn cũng chỉ có thể khi dễ một chút a, không có cái gì trí tuệ đại chi chu. Nếu như đối đầu còn lại lính chủ, tùy tiện một đống băng hệ hoặc là thủy hệ pháp thuật, liền có thể nhượng hỏa nguyên tố đại quân tổn thất nặng nề. Thậm chí căn không cho ngươi liên tục triệu hoán thời cơ. Liền xem như ngươi sớm triệu hồi ra đầy đủ hỏa nguyên tố quân đoàn, cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Người ta đánh không lại còn có thể trốn. Dù sao ngươi cũng không có cách nào nhượng nhiều như vậy hỏa nguyên tố lâu dài đợi tại thế giới dưới lòng đất. Mà lại, nếu có cao cấp thủy hệ chiến trường pháp thuật, thật giống như Thích Thiên Đế thổ nguyên tố phục cửu giả phóng ra cực lớn diện tích che phủ tích pháp thuật, chỉ sợ nhất kích là có thể đem mấy trăm vạn hỏa nguyên tố đại quân xử lý. Chí ít Thích Thiên Đế liền biết có một loại cửu cấp chiến trường pháp thuật, biển động thuật, thật có thể triệu hoán một trận biển động, trực tiếp bao phủ hết thầy. Hỏa nguyên tố đại quân đội trưởng dạng này pháp thuật, vậy thì thật là tất chó cơ rơi xuống trong nước liền chết chắc. Mà bây giờ các lính chủ cũng đều học tinh, trong tay pháp sư lực lượng cơ không có khiếm khuyết, các hệ pháp thuật đều nắm giữ một số, tuyệt sẽ không bị đơn độc nhất hệ triệu hoán sinh vật khắc chế. Dưới loại tình huống này, nguyên tố sinh vật xem như pháo hôi tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Dù sao Thích Thiên Đế vẻn vẹn chỉ là tại trong đầu qua một chút, liền lập tức đem vứt bỏ. Kết quả là Thích Thiên Đế liền bắt đầu thiêu đốt trong đầu trí tuệ hỏa, không ngừng bắt lấy trong đó phát ra hiệu nghiệm. Thời gian không dài, Thích Thiên Đế cũng cảm giác trong đầu một đạo linh quang thiểm thước. Sau đó hắn liền nghĩ đến một kiện đồ vật, tiên đậu. Tại Thích Thiên Đế thủ bên trên, đã từng có một khỏa cấp bậc bạch ngân tiên đậu, bị Thích Thiên Đế trùng thực thành công, thu hoạch một số thanh đồng cấp bậc tiên đậu. Không có cách, trừ phi có đặc thù bồi dưỡng thủ đoạn, nếu không tiên đậu phẩm cấp hội đệ nhất không bằng đệ nhất. Nhất là cao cấp tiên đậu, đều là rất dễ dàng liền rớt cấp. Thích Thiên Đế khi đó vừa lúc đạt được chủ động tìm nơi nương tựa Nguyệt Lan Thánh Nữ. Kết quả là Thích Thiên Đế liền đem những này tiên đậu giao cho nàng, để cho nàng tận khả năng bồi dưỡng. Tuy nhiên chuyện này đi qua sau, Thích Thiên Đế liền để qua một bên, vẫn luôn không tiếp tục để ý tới. Nhưng là xem như Nguyệt Lan Thánh Nữ tiếp nhận mệnh lệnh thứ nhất, nàng lại đối với chuyện này một trận nghiêm túc. Trong năm qua nhiều thời gian bên trong, Nguyệt Lan Thánh Nữ chỉ cần có thời gian liền bồi dưỡng tiên đậu. dựa vào nàng một hệ pháp thuật gia trì, cùng nhiều năm bồi dưỡng kinh nghiệm, Nguyệt Lan Thánh Nữ cuối cùng là bảo chủ tiên đậu phẩm cấp. Cho tới bây giờ, Nguyệt Lan Thánh Nữ đã loại mấy tấn tiên đậu, đều là thanh đồng cấp bậc, cho dù là lấy ra ăn đều đủ. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế ngay tại trí tuệ hỏa trợ giúp dưới, lại nghĩ tới những này tiên đậu. Bởi vì Thích Thiên Đế bỗng nhiên nghĩ đến một cách đông phương tiên tộc không bình thường chứ danh tiên thuật. Cái kia chính là tát đậu thành binh. Yêu cầu cũng là có linh tính hạt đậu. Cái gì gọi là có linh tính hạt đậu, đơn giản cũng là loại này ẩn chứa đặc thù linh lực tiên đậu. Thích Thiên Đế nghĩ đến cái này về sau, vội vàng bắt đầu thông qua Thiên Thần Học Viện Internet điều tra tát đậu thành binh cái này tiên thuật các loại tình huống. Tuy nhiên Thích Thiên Đế là thiên sứ phân viện học sinh, nhưng là hắn cũng có tư cách chọn đọc tài liệu tiên tộc phân viện một số công khai tư liệu. Đương nhiên, những bí ẩn đó độc nhất vô nhị bí thuật là khác nghĩ ra được. Nhưng tát đậu thành binh chính là tương đối tên, có đông phương đặc sắc pháp thuật, cơ hồ người người đều biết, cho nên cũng không có giữ bí mật tất yếu. Dựa theo trên tư liệu nói, tát đậu thành binh yêu cầu thấp nhất cũng là thanh đồng cấp bậc tiên đậu. Đi qua đặc thù xử lý về sau, tiên đậu liền lại biến thành đặc thù linh vật, binh đậu. Chỉ cần dựa theo vậy đậu thành binh pháp quyết giải ra, liền có thể khiến cái này binh đậu biến thành từng cái thiên binh. Bất quá nơi này đáng nhắc tới là tát đậu thành binh. Pháp thuật này có rất rất nhiều trường phái, tên tuy nhiên một dạng, thế nhưng là hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt. Triệu hoán đi ra thiên binh cũng hoàn toàn khác biệt. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan.